Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1921, núi hung nước hiểm. Như vậy một màn phát sinh rất nhanh, để cho bốn phía ngốc trệ kinh hãi, không ít sinh linh ánh mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Cho dù là Độc Cô Phần Thiên cũng ánh mắt nhảy lên, hắn đích xác là trong lòng khó chịu, cho nên mới cố ý muốn chọc điểm phiền phức cho này Phủ Thiệu Đô cùng Gia Luật Hàn. Không có biện pháp trêu chọc Pháp gia, Long tộc, Đạo gia chờ, cho nên Độc Cô Phần Thiên mới lùi lại mà cầu việc khác, cảm giác Thiên Xà tộc trong có không tầm thường cường giả tỏa trấn, cho nên mới đến cố ý trêu chọc Thiên Xà tộc. Nhưng Độc Cô Phần Thiên nhưng là không nghĩ tới, này U La chủ vực cảnh tu vi nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn, càng là không nghĩ tới Phủ Thiệu Đô ra tay ác như vậy, căn bản không có đem Thiên Xà tộc để vào mắt. Chẳng qua là Độc Cô Phần Thiên nguyên bản còn muốn cho cùng Gia Luật Hàn bao nhiêu làm điểm phiền phức, nào nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Người ta căn bản là chút nào không lo lắng Thiên Xà tộc, cũng căn bản sẽ không lo lắng chuyện lớn. Pháp gia trong đội hình, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Cảnh không biết khi nào mở ra đôi mắt, mắt nhìn kia một cái hóa thân vu thần thân thể thân ảnh, ánh mắt trong bình tĩnh lặng yên có một tia ba động xẹt qua. Sau đó Đỗ Thiếu Cảnh bình thản trở lại, lại lần nữa khép hờ đôi mắt, phản phất là bốn phía hết thảy đều cùng không quan hệ. Tên kia rốt cuộc là lai lịch gì a? Thời khắc này Nho gia con em càng là thật sâu trầm tư. Kia thần bí tóc tím thanh niên, vu thần chi lực kia cường hãn, lai lịch quá thần bí. Vu thần thân thể thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào trên cự thạch. Nguyên bản trên cự thạch những Thiên Xà tộc đó cường giả sớm sẽ theo U La bị quật bay mà ở trong kinh hải bay nhanh bạo lui, nơi nào còn dám dừng lại. Này lão xà thịt phải rất khá, chỉ là có chút mùi tanh, thật tốt ướp một phen. Dẫn theo U La trên thân bị kéo xuống kia mấy chục cân thịt dày đặc hy quang, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu cái bếp, theo trong túi càng không chơi đùa ra khỏi không ít hương liệu chi vật ướp sau. Tại bốn phía kia từng đạo vô cùng kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ trong, thông thả tự đắc nhóm lửa nướng thịt lên. Tên kia là thật muốn ăn U La thịt a? Tại sao ta cảm giác tên kia tự hồ là giống như đã từng quen biết a? Trong đám người có người nghị luận, kia chà đạp U La tóc tím nam tử trên người kia một loại khí chất cùng tác phong, để cho không ít người có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tên kia tính khí cùng tính cách khá giống là chúng ta Thiếu tộc trưởng a. Hoang quốc trong đội hình có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc con em mở miệng, đích xác khá giống là hội trưởng. Hoang quốc trong đội hình Huyền Giao Vương cũng mắt động, thịt nướng dày đặc mùi thơm xì xì bốc lên dầu hương, bốn phía sinh linh có người đã chảy nước miếng. Đừng nói mùi thơm này rồi, đây chính là Thiên Xà tộc U La thịt a, ăn chi tướng được đến to khổng lồ chỗ tốt, có thể không người nào dám nhiều biểu hiện ra ngoài. U La liền tại nơi xa, thời khắc này đang ánh mắt âm trầm khó coi đến cực hạn, nhìn người khác tại chỗ dựa vào thịt của chính mình. U La đây là bực nào biệt khuất, sợ là lúc này nếu ai thật ăn hắn một miệng thịt, tất nhiên cũng bị ghi hận trên không thể. Đến, tiểu đệ thương thế của ngươi chưa khỏi, ăn nhiều một chút thịt bổ một chút. Làm thịt nướng mùi thơm đến nồng nặc nhất thời gian, Đỗ Thiếu Phủ kéo xuống một nửa thịt nướng đưa cho Độc Cô Phần Thiên. Lão tử lúc nào là ngươi tiểu đệ? Độc Cô Phần Thiên trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, khóe miệng giật một cái. Nhưng Độc Cô Phần Thiên nhưng là không nhịn được kia thịt nướng mùi thơm, một tay lấy thịt nướng nhận lấy, ăn này U La thịt, cũng đích thật là đối với thương thế của hắn sẽ có không ít giúp đỡ. Chớ để ý, ta sẽ theo liền như thế vừa gọi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, sau đó cùng Gia Luật Hàn phân ra còn dư lại thịt nướng, cất bước mà ngồi, nhanh chóng cắn ăn. Đóng ngoặc vuông. Gia Luật Hàn cũng không có khách khí, kia mùi thơm cũng sớm để hắn muốn ăn mở rộng ra, cạn nếm một miệng sau, đôi mắt phóng quang, cũng tức khắc nhanh chóng cắn ăn lên. Nhìn đến cự thạch kia trên ba người không hề cố kỵ ăn U La thịt, bốn phía từng cái một cường giả ánh mắt cũng nổi lên sóng dậy. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên thế nào cũng cùng kia hai cái gia hỏa đi cùng một chỗ rồi, ba người này cùng một chỗ sợ sẽ là Thiên Ngu Sơn trên mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Trên cự thạch các đại thế lực trong có người khẽ nói, một lát sau Độc Cô Phần Thiên cũng không kiên dè cái gì, ngồi xếp bằng vận công thổ nạp điều tức, trên người có hơi thở nóng bỏng ba động, tựa như là có dung nham tại bên ngoài thân lưu động, thần dị chí cực. Thiên Ngu Sơn còn chưa đã từng đến triệt để tiến vào thời gian, xem ra chúng ta còn phải chờ thêm một lúc. Gia Luật Hàn mắt nhìn phía trước xa xa không gian kia bao la sơn mạch đường nét nói, vậy thì đợi thêm một lúc đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt từ nơi không xa danh gia trên đội hình đảo qua. Thiên Xà tộc rất mạnh, nghe có thánh cảnh cường giả tồn tại, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia Luật Hàn nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng không nghĩ tới Độc Cô Phần Thiên sẽ cố ý sinh sự, này Phủ Thiệu Đô còn trọng thương Thiên Xà tộc U La, lấy Thiên Xà tộc tính cách, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Xà tộc tốt nhất không muốn lại tới trêu chọc ta, thánh cảnh cường giả hiện tại cũng còn vào không được, bằng không ta lần sau liền trực tiếp muốn nướng toàn bộ xà rồi. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt một tia hàn ý bôi qua, đối với Thiên Xà tộc cũng vốn cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ trương kia lập lòe rất nhỏ lãnh ý khuôn mặt, Gia Luật Hàn hơi hơi nhíu mày, có một số hữu ý vô ý đảo qua cách đó không xa Pháp gia đội hình, nói, Pháp gia cùng Long tộc cũng còn tại, vẫn là chú ý một điểm tốt, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, dù sao cùng bọn hắn sống núi đã dựng lên rồi, nếu là bọn hắn muốn động thủ, thế nào cũng vẫn là sẽ động thủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, sau đó nhìn đến phía trước sơn mạch đường nét, khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc, nói, đến cùng là dạng gì tồn tại, tại sao lại như vậy thần kỳ, là có người cố ý vì đó, vẫn là thiên địa kỳ cảnh, đây là thiên ma chiến trường, tới từ viễn cổ, khi đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chí tôn lan tràn, đông đảo chí cường giả tung hoành, chúng hùng đua tiếng, nơi này tại thiên ma chiến trường, ai biết là như thế nào hình thành. Gia Luật Hàn khẽ cười khổ, góc cạnh rõ ràng trên mặt giấy lên một tia thâm thúy độ cong, nói, nghe nói thiên ngu sơn coi như là triệt để hiển hiện, cũng không phải tốt tiến vào, có núi hung nước hiểm, không thể leo lên, nước là nhược thủy, có khả năng yên diệt chúng sinh, núi là lôi sơn, có khả năng hủy diệt hết thảy, xem ra thật đúng là không phải đơn giản có thể tiến vào, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta nghĩ rồi sẽ có biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nói, hít một hơi thật sâu sau, tâm thần phóng thích, tại bốn phía tìm tòi, Thanh Thanh, ngươi có thể ở đây, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, đồn đãi Đông Ly Thanh Thanh đến Thiên Ngu Sơn phụ cận, nhưng đến bây giờ, còn chưa đã từng có tin tức gì, tâm thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, Gia Luật Hàn liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ cùng ở một bên thổ nạp chữa thương Độc Cô Phần Thiên, cũng sau đó nhắm mắt, một trận đại chiến đã kết thúc, bốn phía ánh mắt cũng có chút chưa thỏa mãn thu hồi, sau đó hết thảy bắt đầu dẹp loạn, thế nào còn không có triệt để hiển hiện, hiện tại nửa điểm cơ hội cũng không có, rất nhiều cường giả muốn cưỡng ép đi vào, có người tả tơi mà hồi, có người triệt để chôn vùi trong đó, cũng nhanh thôi, ở trong đó quá hung hiểm, muốn đi vào Thiên Ngu Sơn không phải dễ dàng sự tình, những đại thế lực kia cùng cường giả đỉnh cao cũng không dám xông loạn, không dám phớt lờ, Thiên Ngu Sơn tuy rằng đã tại hiển hiện, nhưng bốn phía vẫn như cũ có không gian phong ấn chưa từng tiêu tán, uy năng không thể khinh thường. Trong đám người, có người khe khẽ bàn luận, Đỗ Thiếu Phủ tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng những nghị luận này chạy không qua bén nhạy linh hồn cảm giác, nhưng trong lòng thì càng ngày càng lo lắng, có người đã tiến nhập Thiên Ngu Sơn, có người tả tơi đào tẩu, có người hoàn toàn bị chôn vùi, Đông Ly Thanh Thanh tung tích không rõ, không biết có hay không tiến vào, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, thời gian chậm chậm mà qua, Thiên Ngu Sơn tin tức hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây, ngoại trừ những đại thế lực kia bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy không ít cực kỳ mịt mờ hạo hãn khí tức, một khi Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện, đến lúc đó nhất định cũng là một trận kịch liệt tranh đấu, còn có Pháp gia, Long tộc, danh gia người tại, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám khinh thường, cần bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, nhắm mắt thổ nạp, thời gian tỉnh qua, hai ngày sau, phía trên vùng bình nguyên này tụ lại sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, ồn ào náo động trùng tiêu, ầm ĩ không ngớt, nhưng tới gần phía trước trên cự thạch vị trí, ngược lại không có người nào dám đến tranh đoạt, các đại thế lực trong cường giả, Khổng Tam Tư, Đỗ Thiếu Cảnh, Hằng Luân, Hư Dương Tử, Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Tiểu Thanh, Mịch Thiên Hào đám người, cũng đều riêng phần mình đang nhắm mắt điều tức, cùng đợi Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện, theo thời gian trôi qua, khoảnh khắc nào đó, kia giống như một thế giới rơi xuống bao la sơn mạch đường nét triệt để hiện lên ở hư không, phản phất là đã cùng này hư không song song. Kia ảo ảnh đồng dạng hư huyễn triệt để tiêu nhạt, trở nên càng ngày càng chân thực, sưu sưu, bỗng dưng, hư không phía sau, có từng đạo tiếng xé gió truyền đến, có từng cổ một khí tức không có bao nhiêu thu liễm dày đặc, động lại hư không, như vậy khí tức ác liệt không sánh được, làm cho trên cự thạch thế lực khắp nơi cường giả cũng trở nên động dung, tức khắc mở ra đôi mắt, quay đầu lại ngóng nhìn, có không ít thân ảnh xuất hiện ở hư không, như cầu vồng phá không, thiểm điện xuất hiện ở phía trên vùng bình nguyên, quanh. Không gian trong vô hình rung lên, quang mang thu liễm, nhóm lớn thân ảnh tái hiện, trước một cái trung niên nhìn như khuôn mặt bỉ ổi, nhưng là có một loại thần vận tự nhiên, Bên cạnh 18 cổ trong vô hình lực lượng khí tức ba động, 18 cái thẳng tắp nam tử giống như 18 cán giáo ngang trời, bất kỳ một cái nào đều là cho người một loại hung thú đồng dạng cảm giác, ác liệt sắc bén, mang theo máu tanh. Ngoài ra còn có không ít thân ảnh, trong đó không thiếu không ít uy vũ trẻ tuổi thân ảnh, Hoang Quốc Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần. Trong đám người có người kinh hô, khi này dạng một đám người đột nhiên xuất hiện, lập tức có người vì đó run rẩy mắt, pháp gia, danh gia, long tộc chờ trong đội hình, nhưng là có ít người thần sắc rất khó nhìn, tức khắc âm trầm xuống, trong Phật gia người sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, đặc biệt là Hằng Luân đám người, ban đầu ở Chí Tôn mộ trước, Phật gia thập bát tôn la trận, đã bị thiên tướng thập bát vệ thập bát thiên thú thánh sát trận cho phá, cũng đến sao, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trên đường liền gặp đại ca Chân Thanh Thuần cùng Dạ Phiêu Lăng chờ, thời khắc này bọn hắn bên ngoài, còn có Vi Gia cùng Hoang Quốc một vài đệ tử. Chương 1922, Nhược Thủy Cốt Hà, Thanh Thuần Ca, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Thạch Đầu, chúng ta tại đây, Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong đội hình, Đỗ Tiểu Thanh nhìn thấy trên hư không kia một đám thân ảnh nhất thời mừng rỡ không thôi, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng chờ đảo qua hạ không, nghe vậy, mặt lộ nụ cười, ngang trời mà rơi, ầm ầm, bỗng dưng, hư không đang rung vang, phía trước đường nét sơn mạch đường nét phát ra khiến người ta chấn động khí tức, ầm ầm, có không gian vặn vẹo, cũng có bành trướng mênh mông linh khí khắp nơi mà tới, giống như sóng triều đồng dạng linh khí cuốn tới, khuếch tán ở trên hư không, trên vùng bình nguyên kia đông đảo ánh mắt cũng là lặng yên nổi lên xích hồng chi sắc, ngay cả hô hấp đều dồn dập, trên cự thạch, những thứ kia khép hờ đôi mắt cũng bỗng nhiên mở ra, từng cổ một khí tức ba động, tinh quang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn đến kia vặn vẹo không gian, kia bát ngát sơn mạch đường nét như là theo cửu thiên rơi xuống thông thường rơi xuống đất, mang theo từng cổ một mênh mông linh khí cùng không gian ba động, giống như đè nén núi lửa thông thường điên cuồng dâng lên, ầm, không gian rung rung, như thiên âm truyền ra, đường nét sơn mạch đường nét triệt để rơi xuống tại bình nguyên phần cuối, nơi đó xanh biếc xanh rì, đại thụ che trời liên miên, mây mù mờ ảo, linh khí bức nhân, giống như là một phương tân thế giới đại môn đột nhiên mở ra, Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện rồi. Ở đó bao la sơn mạch triệt để rơi xuống sát na, trên vùng bình nguyên đông đảo thân ảnh ánh mắt đã một mảnh xích hồng, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến Thiên Ngu Sơn triệt để hiển hiện, mau vào đi, âm thanh theo trong yết hầu trầm thấp tham lam gào thét mà ra, không ít bóng người cùng thú ảnh tức khắc hướng về phía sơn mạch bạo sông mà đi, sưu sưu, từng đạo thân ảnh ngang trời, khí tức bạo phát, có thú ảnh che khuất bầu trời, vô cùng chấn động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã khôi phục không ít độc cô phần thiên. Gia Luật Hàn cũng không có động, trên cự thạch đại thế lực đệ tử cũng không có động, còn đang khẩn trương ngắm nhìn, xì xì xì, cứu mạng a, cứu ta, a, bỗng dưng, kia phô thiên cái địa thân ảnh bay lên không bạo sông mà đi, còn không có tới gần sơn mạch, chính là đột nhiên có lần lượt từng bóng người trực tiếp từ hư không rơi xuống, đóng ngoặc vuông, có hung cầm cánh vô luận như thế nào phịch, thậm chí chấn vỡ không gian, cũng vẫn là thân bất do kỷ từ trên cao rơi xuống. Sau đó truyền ra kêu rên thảm thiết thanh âm, mau lui lại, lần lượt từng bóng người kinh hoàng mà lui, có người đã muộn rồi, liên tiếp rơi xuống, thực lực mạnh một chút cùng vốn là dựa vào sau một chút, vì đó tả tơi đào tẩu, như vậy một màn khiến người ta kinh hãi, cũng để cho vừa mới vì đó ngắm nhìn sinh linh thở dài một hơi, nhìn đến dãy núi kia biên giới đông đảo tả tơi đào tẩu sinh linh cùng vô số kêu rên thảm thiết tiếng, may mắn, một đám không biết lượng sức gia hỏa, có lòng tham lam, nhưng không có tham lam thực lực, đáng đời xui xẻo. Độc Cô Phần Thiên đạm mạc mà nói, thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhất thời lướt về phía trước, chúng ta cũng đi thôi, đi trước nhìn một chút. Gia Luật Hàn bàn tay vung lên, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, sát khí dày đặc, hướng về phía trước sơn mạch mà đi. Cùng với đồng thời, bốn phía trên cự thạch đông đảo cường giả cùng đại thế lực bên trong người, thời khắc này cũng thi triển thân hình, lần lượt từng bóng người hóa thành tàn ảnh, hướng về phía dãy núi kia lao đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, theo sát tại Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên phía sau, lần lượt từng bóng người nháy mắt hiện lên ở sơn mạch trước hư không, lúc này mới phát hiện sơn mạch trước, có một cái bát ngát sông khổng lồ ước chừng không thua mấy vạn trượng chi rộng, sông khổng lồ phần cuối, là kia bát ngát quần sơn cao vút, kia to khổng lồ đường nét giống như một con ngập trời viễn cổ cự thú đang ngủ đông ngủ say, khiến lòng người phát lạnh, Đỗ Thiếu Phủ, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn thời khắc này cũng cùng mọi người lưu lại tại trên hư không, sắc mặt đều là vì đó kinh biến, chỉ thấy thời khắc này kia bát ngát sông khổng lồ phía trên, tái hiện bạch cốt sâm sâm một mảnh, như là một cái bạch cốt sông khổng lồ. Các loại khổng lồ xương thú cùng hình người khô lâu bồng bềnh ở trên sông ngòi, nổi lên nhẹ nhàng ba động, nhưng là cũng không lưu động. Vừa mới không ít sinh linh rơi xuống, thời khắc này tự hồ nháy mắt liền tại sông khổng lồ trong hóa thành bạch cốt. Qua giờ phút này bạch cốt sông khổng lồ, rõ ràng một mực tồn tại. Vừa mới những thứ kia hao tổn sinh linh tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt đối lấp không đầy này bạch cốt sông khổng lồ. Sâm bạch cốt biển, không có chút nào sinh cơ, khiến người ta nhìn đến cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là nhược thủy, có khả năng yên diệt thương sinh, không thể vượt ngang. Nhìn đến kia bạch cốt sông khổng lồ, Gia Luật Hàn mở miệng, trong mắt cũng theo đó biến sắc. Này bát ngát bạch cốt sông khổng lồ, rậm rạp bồng bềnh chồng chất bạch cốt, không biết từ cổ chí kim chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Cô bỗng dưng có hí vang lên khắp, một con khổng lồ linh vũ hung cầm vỗ cánh ngang trời, toàn thân dày đặc chói mắt quang huy, như bị sương mù bao khỏa. Này linh vũ hung cầm là một con đã đến đại vực cảnh tầng thứ cường giả, vỗ cánh vặn vẹo hư không, nó muốn vượt ngang nhược thủy cốt hà. Nhưng này linh vũ hung cầm vừa mới ngang trời tại nhược thủy cốt hà phía trên, bỗng nhiên toàn thân hung hăng rung lên, như là đột nhiên bị cái gì kinh khủng nhất sự tình, hung đồng bắt đầu co rút, thân thể đang giảm xuống. Cô, linh vũ hung cầm gào thét hét lớn, đại vực cảnh khí tức toàn lực bạo phát, đem hư không cũng đập nát, nhưng là không làm nên chuyện gì, kia nhược thủy thậm chí không có nổi lên sóng dậy, để nó trực tiếp rơi xuống, không, nhưng sau cùng này linh vũ hung cầm tuyệt vọng, trong thanh âm mang theo than khóc cùng tuyệt vọng, thân thể tại rơi xuống, lọt vào nhược thủy cốt hà, rốt cuộc để cho nhược thủy nổi lên sóng dậy, nhược thủy bao phủ linh vũ hung cầm, sau đó một cụ to khổng lồ hài cốt nổi lên, một tia máu thịt cũng không thấy, bạch cốt sâm sâm, quang mang khiếp người, một cái đại vực cảnh tầng thứ thú tộc cường giả cũng nháy mắt hao tổn, liền như vậy vô lực bị yên diệt hóa thành bạch cốt, bốn phía vô số sinh linh chấn động, tóc gáy dựng đứng, thật đúng là khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trong lòng nổi lên sóng dậy, kia nhược thủy thật là quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng càng phát ra là lo lắng cho Đông Ly Thanh Thanh đến, nếu là Đông Ly Thanh Thanh đã tiến nhập Thiên Ngu Sơn, như vậy nhược thủy cốt hà có khả năng độ qua sao? Kỹ, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, bỗng dưng, có bằng minh vang động núi sông, sao động lòng người, có đông đảo kim sĩ đại bằng điểu đột nhiên tái hiện giữa không trung, vỗ cánh che trời, kim quang vạn trượng, từng cổ một hung hãn khí tức lan tràn ra, khiến thân thể bên trong huyền khí tắc nghẽn, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Kia một chỉ kim sĩ đại bằng điểu chiếm giữ ở trên hư không, làm người ta nhìn mà sợ, cảm xúc bành trướng, đi, có kim sĩ đại bằng điểu ngang trời, trên lưng chịu tải không ít hoang quốc con em, vỗ cánh vượt ngang, kích thích nhược thủy nổi lên gợn sóng, tại vô số ánh mắt kinh ngạc trong, kia một chỉ kim sĩ đại bằng điểu, dĩ nhiên là vượt ngang qua nhược thủy cốt hà, đáng sợ kia nhược thủy, tự hồ là cũng không có đối với nó có bao nhiêu ảnh hưởng, ta trời ạ, bốn phía sinh linh run rẩy mắt, không khỏi kinh hãi, kim sĩ đại bằng điểu lại có thể vượt ngang nhược thủy cốt hà. Chương 1923, tranh phong, đại bằng cùng gió, nhược thủy không yên, đáng sợ, Gia Luật Hàn mắt nhìn kia một chỉ kim quang vạn trượng kim sĩ đại bằng điểu vượt ngang nhược thủy cốt hà, trong mắt cũng nổi lên sóng dậy, ầm ầm, cũng trong cùng một lúc, theo sát kim sĩ đại bằng điểu sau lưng, có lần lượt từng bóng người đồng thời bay lên không, tại hư không thác vị tách ra, trong vô hình khí tức tương liên, đây là thiên tướng thập bát vệ, bọn hắn thân ảnh chằng chịt, nhưng là tương liên, thủ ấn ngưng kết, khí tức hội tụ, gào gừ, cùng với đồng thời, từng đạo tiếng thú hống như là kinh lôi vang vọng, thiên tướng thập bát vệ quanh thân hào quang rực rỡ, phù văn lập lòe chiếu rọi thương khung, trong nháy mắt hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, huyền vân xích giao, thượng cổ thiên hồ, thượng cổ hỏa đấu, viễn cổ đằng xà, đào ngột, giải trĩ đợi một chút 18 con đáng sợ cự thú hư ảnh, 18 dị thú hư ảnh chiếm giữ hư không, giữ tận gào thét, lấy dạ phiêu lăng quanh thân bao phủ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đầu lĩnh, phủ kín vòng trời, lấy một loại che khuất bầu trời đồng dạng tư thái tái hiện trời cao, ầm ầm, dạ phiêu lăng trên thân, càng là có chí tôn chi lực tái hiện, gây nên thiên âm, thần hỏa đồng dạng vòng sáng trên không, một màn này, để cho bốn phía từng đạo ánh mắt vì đó hít vào khí lạnh, thiên hạ hội thập bát thiên tướng vệ, khủng bố như vậy, đi, thiên tướng thập bát vệ chiếm giữ hư không, mang theo còn dư lại hoang quốc cùng vi gia con em vượt ngang nhược thủy cốt hà, đi, thánh trận đồng tử chân thanh thuần trong tay một tòa tiểu tháp ném ra, trong sát na sát khí ngập trời, hóa thân mấy trượng lớn nhỏ, thân ảnh bay lên trời, ngự tháp mà đi, ầm ầm, có thiên âm hạo hãn, pháp gia trong đội hình, Đỗ Thiếu Cảnh bay lên không, 10 luân thần hoàng trên không, bao phủ pháp gia con em vượt ngang Nhược Thủy Quốc Hà. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là cùng lúc, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử, Huệ Hữu Ân, Hằng Luân, Liễm Thanh Dung chờ không ít chí tôn thôi động chí tôn chi lực, thiên âm sao động thương khung, cơ khí Nhược Thủy sóng lớn, từng cái một mang theo bên cạnh mọi người tranh độ Nhược Thủy Quốc Hà. A Di Đà Phật, Phật gia trong, Hằng Luân bên ngoài còn có lão hòa thượng ném ra một chuỗi Phật châu, đó là một kiện thần bí thánh khí, hóa thân một tôn Phật ảnh, phạm âm mịt mờ, như là tại rộng khắp độ chúng sinh, đủ độ Nhược Thủy Quốc Hà. Ngao, o, o, đóng ngoặc vuông, có rồng ngâm vang vọng, trong Long tộc Long Minh có một giọt thần bí bảo huyết tế xuất, hóa thân long ảnh, long uy hạo hãn cuốn sạch thương khung, để cho sinh linh run sợ phủ phục, sau đó Long tộc con em độ hướng Nhược Thủy Quốc Hà, đó là chân long di huyết, chân long cưỡi mây, Nhược Thủy bất xâm. Gia Luật Hàn ánh mắt hơi nhíu, độ Nhược Thủy chi hà, trên hư không, mắt nhìn các đại thế lực đều ở đây tranh độ, cũng là có thế lực khắp nơi thôi động bí pháp, bố trí đại trận bắt đầu vượt ngang, có cường giả hiện thân, không tiếp tục ẩn giấu, vận dụng bí bảo, có sinh linh người mang bảo vật, có thủ đoạn thần bí, trong sát na, tranh độ lại lần nữa bị kích nổ, lần lượt từng bóng người ngang trời, các loại bí pháp, trận pháp, bảo vật, thủ đoạn thần bí đồng thời bày ra, phù văn ngút trời, hào quang rực rỡ chiếu rọi, Nhược Thủy gào thét, theo bạch cốt nổi lên sóng lớn, có người lung lay sắp đổ, trận pháp muốn vỡ vụn, sau cùng bị Nhược Thủy chìm ngập hóa thành bạch cốt, thê thảm tiếng kêu rên không dứt, có cường giả bảo vật bị yên diệt quang mang, thân thể rơi xuống, vô pháp chạy trốn Nhược Thủy thôn vệ, nhưng cũng có người hiểm hiểm qua sông, thành công lên bờ, tam thiên Nhược Thủy sâu, sinh linh định đáy trầm, chí tôn phi phàm thể, Nhược Thủy cũng có thể độ, Độc Cô Phần Thiên vung tay ống tay áo đảo qua, trên hư không sáu luân thần hoàng trên không, chí tôn chi lực bao khỏa, quay đầu lại liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, sải bước vượt ngang Nhược Thủy Quốc Hà, nghênh ngang mà đi. Gia Luật Hàn nhìn đến bên người Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt nhất chuyển, đi trước một bước, thoại âm rơi xuống, Gia Luật Hàn trên hư không thần hoàng trên không, cũng là chí tôn chi lực thôi động, theo Độc Cô Phần Thiên rời đi. Uy, hai người các ngươi mang ta đoạn đường a. Đỗ Thiếu Phủ ở sau người lớn tiếng la lên, thế nhưng Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn nhưng là thương lượng xong thông thường, căn bản là chưa từng để ý Đỗ Thiếu Phủ, hai tên khốn kiếp này, Đỗ Thiếu Phủ coi như là đã nhìn ra, này Nhược Thủy đáng sợ, nhưng cũng có thủ đoạn cùng bí pháp có khả năng độ qua, nhưng tiêu hao thật lớn, mà đặc biệt nhất là chí tôn, thân là chí tôn, Nhược Thủy bất xâm, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn rời đi, Đỗ Thiếu Phủ vừa ý biết hai người này nhất định là cố ý, muốn nhìn một chút tự mình phải chăng cũng là chí tôn, lúc này một khi bộc lộ chí tôn chi lực, sợ là liền sẽ bộc lộ thân phận, kim sĩ đại bằng điểu thân thể cũng có thể trực tiếp vượt ngang Nhược Thủy, nhưng cũng tuyệt đối lập tức liền sẽ thân phận rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, bất quá trong lòng ngược lại đối với Đông Ly Thanh Thanh lo lắng hơi ít đi một chút, Đông Ly Thanh Thanh cũng là chí tôn, nếu là trước thời hạn tiến nhập Thiên Ngu Sơn, chí ít này Nhược Thủy Cốt Hà là có thể độ qua. Nhược Thủy Cốt Hà bên bờ, có đông đảo thân ảnh đã lên bờ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên rơi vào một chỗ trên nham thạch, quay đầu lại xa xa nhìn đến bờ bên kia Đỗ Thiếu Phủ, lấy tu vi của bọn hắn, cách nhau vạn trượng cũng có thể rõ ràng thấy Đỗ Thiếu Phủ đang đứng tại trên hư không bồi hồi không chừng. Hai người mắt động, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, không có mang Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau độ Nhược Thủy Cốt Hà, chính là muốn nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ thân phận chân chính có thể hay không cũng là chí tôn. Thời khắc này cùng Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn hai người tâm tư người cũng không ít, các đại thế lực trong không thiếu có ánh mắt tại chặt nhìn chăm chú bờ bên kia Đỗ Thiếu Phủ, ai nấy đều thấy được kia thần bí tóc tím nam tử tại đối phó Hàn Khuyết Đức thời gian tựa hồ cũng chưa từng toàn lực, sâu không lường được, thời khắc này muốn độ này Nhược Thủy, không biết sẽ cầm xuất cái gì thủ đoạn, hoặc lại là một cái chí tôn. A, có kêu rên thảm thiết tiếng còn đang không ngừng truyền ra, không ngừng có sinh linh thăm dò qua sông mà rơi xuống, hình như quen thuộc a. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn nổi lên sóng lớn Nhược Thủy Cốt Hà, thần sắc nổi lên một chút khác biệt, cảm giác này Nhược Thủy Cốt Hà nổi lên ba động, tự hồ có một loại cảm giác quen thuộc, thật chẳng lẽ có quan hệ sao, thử xem đi, hơi hơi cắn răng, Đỗ Thiếu Phủ quyết định thử một lần, thực sự không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ bộc lộ một chút thân phận, xuy, Đỗ Thiếu Phủ bay lên không, thân hình lướt động, tức khắc giống như trong gió nhẹ bay xuống lá rụng, nhẹ nhàng chính là trực tiếp rơi vào Nhược Thủy phía trên, liền tại không ít chú ý trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp Nhược Thủy, thân ảnh phiêu hốt khó lường, không thể phỏng đoán, ở đó sao động Nhược Thủy sóng lớn cùng bạch cốt trong, phiêu hốt như thần vượt ngang mà qua, Kia nhược thủy sóng lớn quay cuồng, nhưng như là cố ý chịu tải tại Đỗ Thiếu Phủ dưới chân, để cho thân ảnh nhẹ nhàng mà qua, dưới chân điểm nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ giống như vũ yến qua sông, kia yên diệt vạn vật sinh linh nhược thủy, có khả năng thôn vệ hết thảy, lúc này không biết vì cái gì, nhưng ở đối với Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ảnh hưởng, giống như là phổ thông nước sông thông thường, để cho bình yên vô sự, thần thanh khí nhàn. Chuyện này, rất nhiều người há hốc mồm rồi, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn cũng há hốc mồm rồi. Bọn hắn nguyên bản còn muốn thăm dò tên kia thân phận chân chính phải chăng cũng là vì chí tôn, nhưng ai có thể tưởng đến tên kia liền như vậy dễ dàng trực tiếp vượt qua nhược thủy cốt hà, nhìn như nhẹ nhàng qua sông mà đến, đưa tới chấn động, nhưng là so lên sở hữu chí tôn tranh độ còn muốn chấn động nhiều lắm, càng là khiến người ta nhìn không thấu, không thể phỏng đoán, cũng càng là khiến người ta chấn động. Chương 1924, Đăng Đỉnh Lôi Sơn, chỉ là giờ khắc này, không có ai biết Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng đồng dạng là ở kinh ngạc không thôi. Triển khai Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là có thể ở này nhược thủy bên trên giống như không có gì mà qua. Nhược thủy cốt sông bên trên nổi lên gợn sóng, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được giống như đã từng quen biết, ẩn chứa thần bí huyền ảo. Cẩn thận quan sát hạ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mơ hồ cảm giác, cái kia gợn sóng tựa hồ cùng Đông Cách Thanh Thanh Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ giống nhau như đúc. Vừa bắt đầu Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám khẳng định, nhưng càng là quan sát, càng là cảm giác giữa hai người có lớn lao liên lụy, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới mạo hiểm thử một lần, không nghĩ quả là như vậy, lấy Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ qua sông, dĩ nhiên không bị nhược thủy ảnh hưởng. Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ vẫn triển khai không phải quá rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này cũng vận dụng cực kỳ ẩn nấp, sợ bị có người phát giác thân phận, bóng người như một chiếc lá lục bình. Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy nhẹ nhàng rơi vào Độc Cô Phần Thiên qua sông Gia Luật Hàn bên người, bình tĩnh mà rơi, Đỗ Thiếu Phủ thần thanh khí nhàn, liếc Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn một chút, trong ánh mắt mang theo một loại nhẹ nhàng khẽ hất cười nhạo, nói, chí tôn rất đáng gờm sao, quá cái sông mà thôi, làm như vậy động tĩnh làm gì. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến bốn phía không ít kinh ngạc chấn động ánh mắt, mắt nhìn hướng về phía trước, ngay khi phía trước cách đó không xa, giờ khắc này không ít ánh mắt chấn động theo, vậy có liên miên vách treo leo núi cao ngăn cản, lại như là đề điều lạch trời ngang qua ở mọi người trước người, núi cao vạn trượng, ngẩng đầu vọng không đến đỉnh, đối mặt ngày đó tiệm giống như vách treo leo núi cao, khổng lồ ngàn trượng cánh vàng chim đại bàng cùng cự long, cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, hết thảy sinh linh nhìn to lớn đứng vững ở trước mắt vách treo leo núi cao, đều là cảm giác được tự thân cực kỳ nhỏ bé lên, dù cho là các thế lực lớn bên trong cường giả đỉnh cao, giờ khắc này cũng âm thầm hút vào khí lạnh, chỉ chốc lát sau mới phục hồi tinh thần lại, đây rốt cuộc là nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ tâm thần ám chiến, sắc mặt cũng mang tới vẻ chấn động, ngày này Ngu Sơn đến cùng là cỡ nào tồn tại, như vậy khiến người ta chấn động, hết thảy sinh linh đều đang đợi, có nhược thủy cốt sông giáo huấn ở trước, giờ khắc này tự nhiên là không có ai xuẩn muốn làm dê đầu đàn, vèo vèo, nhưng có người chuyển động, chỉ là dừng lại một hồi, pháp gia bên trong Đỗ Thiếu Cảnh đã bay lên trời, hướng về vách treo leo núi cao vượt qua mà đi, phía sau có pháp gia con cháu tùy tùng, ầm ầm ầm, đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, vách treo leo núi cao bên trên truyền ra lôi minh bên trên, từng đạo chói mắt màu trắng hồ quang trút xuống, như thế thác nước giống như từ thâm không rơi xuống, ngưng tụ thành ống ánh hủy diệt lôi đình, hướng về Đỗ Thiếu Cảnh đợi lướt ầm ầm ra, tư rồi rồi, gió nổi mây vần, bầu trời biến sắc, một luồng hủy diệt khí vang vọng ở vùng thế giới này, làm cho ở đây nhất là cường giả đứng đầu cũng âm thầm biến sắc, trong lòng sợ hãi, Đỗ Thiếu Cảnh không sợ, thiến ảnh bay lên không, quanh thân có màu tím bùa chú bí văn bao trùm, một luồng sấm sét màu tím nhất thời tự cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra, đem pháp gia mọi người bao trùm ở bên trong, đáng sợ kia hủy diệt lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Cảnh quanh thân sấm sét màu tím trên, uyển như máng xối ở mặt hồ, gây nên gợn sóng, nhưng sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh bảo hộ pháp gia mọi người trực tiếp đăng đỉnh mà đi. Đây chính là Lôi Sơn sao, bình thường mà thôi đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ống tay áo rung lên, chưa từng lại để ý tới bên người Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, nhanh chân bay lên không, trực tiếp chính là leo núi mà trên. Ầm ầm ầm, vách treo leo núi cao bên trên, cái kia trút xuống hồ quang chịu đến kích thích giống như, nhất thời ầm ầm ầm, lôi minh không ngừng, lôi đình hội tụ. Che ngập bầu trời dân trào hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ lôi đình mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến người ta sởn cả tóc gáy, ở đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là mặc cho cái kia hủy diệt lôi đình trực tiếp lạc ở trên người, cả người như là bị bao phủ sấm sét, hủy diệt hồ quang xung kích ở Đỗ Thiếu Phủ thân thể trên, nhưng là bình yên vô sự giống như, trực tiếp đăng đỉnh mà đi. Tên kia rốt cuộc là ai a? Nhược Thủy không ngâm, Lôi Sơn không sợ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên Triệt để há hốc mồm, trên khuôn mặt viết viết kép kinh ngạc, bốn phía rất nhiều ánh mắt giờ khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng người, cấp độ kia kinh ngạc cũng sẽ không lại Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn bên dưới bao nhiêu. Cái kia thần bí nam tử tóc tím leo núi phương thức, so với Đỗ Thiếu Cảnh đến không thể nghi ngờ còn muốn cho người chấn động nhiều lắm, gào gừ, ầm ầm ầm, theo pháp gia cùng Đỗ Thiếu Phủ leo núi mà đi. Các thế lực lớn cùng cường giả cũng lần thứ hai lượt động, thôi thúc các loại thủ đoạn chống đỡ hủy diệt sấm sét, cánh vàng chim đại bàng đập cánh gió lốc, dị thú ngang trời, chân long bóng mờ chiếm giữ bầu trời, Phật ảnh giữa trời, sát khí tràn ngập hư không, xích hỏa che trời, Đỗ Thiếu Phủ leo núi, ở trong sấm sét hoành hành. Đối với cái kia Nhược Thủy cốt sông Đỗ Thiếu Phủ hay là còn có một ít kiên kỵ, nhưng đối với lôi điện chi lực, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không kiên dè chút nào, đừng nói là người mang lôi đình võ mạch. Dù cho là trên người bất diệt huyền thể, cũng có thể không sợ những này lôi điện chi lực. Giờ khắc này mặc dù là thôi thúc dịch dung thần thuật thay đổi dáng dấp cùng thân hình, nhưng bất diệt huyền thể nhưng là bất biến. Đỗ Thiếu Phủ chịu đựng quá tử kim huyền lôi sau khi phá rồi dựng lại thân thể, như thế nào sẽ sợ những này lôi điện chi lực. Những này sấm sét tràn vào trong cơ thể, vẫn chưa từng đúng là Đỗ Thiếu Phủ thân thể tạo thành bất kỳ thực chất hóa ảnh hưởng. Ồ, thật kỳ quái sấm sét, chỉ là này hủy diệt lôi điện chi lực cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kỳ quái. Những này sấm sét nhập thể, mặc dù không cách nào xung kích đến thân thể, nhưng cũng là ở trong người có thể làm cho sinh cơ trôi qua. Từng đạo lôi đình tràn vào trong cơ thể, lại như là từng cái tham lam xà giống như, ở trong người nuốt chửng chính mình sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thôi thúc trong cơ thể lôi đình võ mạch lực lượng, lúc này mới đem những này lôi điện chi lực mang đến sinh cơ lực phá hoại xóa đi. Cũng còn tốt những này sấm sét tự hồ là không có bất kỳ linh trí, nếu không, kết quả cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, sợ là này sấm sét nếu là có linh trí, dù cho là có lôi đình võ mạch cùng bất diệt huyền thể, cũng tuyệt đối là muốn không dễ chịu. Vách treo leo núi cao nơi sâu xa bầu trời giống như, Đỗ Thiếu Phủ ở sấm sét trút xuống bên trong đăng đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, đông đảo bóng người đang gầm thét sấm sét bên trong theo đuôi, chấn động lòng người, ào ào ào, rốt cục. Đỗ Thiếu Phủ đăng đỉnh, trên đỉnh đầu ống ánh chói mắt hủy diệt hồ quang biến mất, có tia sáng chói mắt cùng thiên địa linh khí bao phủ tới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, đặt chân hư không chỗ cao, trong cơ thể huyền khí âm thầm vận chuyển, đề phòng bất kỳ đột phát hiểm cảnh. Chuyện này, chỉ là khi thấy rõ ràng giờ khắc này hết thảy trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không nhịn được hút vào một đại ngụm khí lạnh, vượt qua vách treo leo lôi sơn, trước mắt không phải hiểm cảnh, mà là một mảnh đường viền vô biên sơn mạch cùng viễn cổ rừng rậm, nhìn xuống mà xuống, phía trước quần sơn ở dưới chân, hào quang trùng thiên, linh dược ở đại thụ che trời trong lúc đó phô khắp mặt đất, trong không khí tràn đầy đều là thiên địa linh khí, so sánh cùng nhau, chính đại gia bên trong như vậy phong ấn bảo địa cũng không đáng kể chút nào, hoàn toàn không có cách nào cùng này một mảnh bao la sơn mạch đánh đồng với nhau. Chương 1925, tìm kiếm thánh dược, ở nơi như thế này tu luyện, lâu dài đi xuống đủ để thu được to khổng lồ chỗ tốt. Như vậy đường nét sơn mạch viễn cổ rừng rậm trong lúc đó, khắp nơi đều là linh dược, không thiếu ngoại giới khó gặp linh dược, thậm chí có không ít bảo dược. Cô, Đỗ Thiếu Phủ coi như là định lực bất phàm rồi, lúc này nhìn đến kia phủ kín viễn cổ rừng rậm linh dược, cũng hít vào khí lạnh. Nhiều như vậy linh dược, trong đó còn có thể cảm giác được bảo dược, rơi vào bất kỳ bên nào thế lực trong tay, kia đều đủ để tung hoành đương thời rồi. Hấp dẫn như vậy, sợ là đương thời bất kỳ thế lực nào cũng vô pháp chống đỡ. Trời ạ, thật nhiều linh dược, Thiên Ngu Sơn, quả nhiên như truyền thuyết, phát tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, đều là các đại thế lực trong cường giả, có người bảo hộ đệ tử trong tộc, lên đỉnh mà lên. Nhìn đến hết thảy trước mắt, toàn bộ ánh mắt xích hồng, ngao o o o o, có yêu thú cường giả gào thét, đáp xuống, tiến nhập trong rừng rậm. Trực tiếp nuốt chửng linh dược, đầy miệng hào quang, năng lượng dâng lên, sưu sưu, trên hư không, lên trước nhất đến Đỗ Thiếu Cảnh quay đầu lại ánh mắt đảo qua phía sau mọi người, đôi mắt đẹp ánh mắt hữu ý vô ý tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân đảo qua một cái, sau đó vung tay nhỏ lên, mang theo pháp gia con em lướt về phía sơn mạch chỗ sâu, chưa từng hướng về phía đầy khắp núi đồi bất phàm linh dược có dừng lại, sưu sưu, trên hư không các đại thế lực cũng riêng phần mình lướt về phía sơn mạch chỗ sâu, này khắp nơi trên đất linh dược tuy rằng giá trị không thể đo lường, nhưng không phải bọn hắn lúc này đây đến đây mục đích, tìm kiếm thánh dược gấp rút. Gia Luật Hàn cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, nhìn đến kia đầy đất linh dược đầy khắp núi đồi, ánh mắt nổi lên sóng dậy, nhưng là cũng không có quá là chỗ động. Thiên Ngu Sơn hấp dẫn người ta nhất đó là trong truyền thuyết thánh dược, này đầy khắp núi đồi linh dược tuy rằng giá trị không thể đo lường, nhưng nếu là cùng thánh dược so sánh cùng nhau, nhưng là lại không đủ. Thánh dược, đó mới là lúc này đây các đại thế lực cùng cường giả đến đây Thiên Ngu Sơn mục đích, đó mới là sở hữu người tu hành đều không thể cự tuyệt mê hoặc. Đi, đóng ngoặc vuông. Độc Cô Phần Thiên tiếng nói lướt xuống, cũng đã lướt về phía trước, không muốn để cho người khác được đến tiên cơ thu được thánh dược, thật là đáng tiếc a. Đỗ Thiếu Phủ gương mặt đau lòng không ngớt, thời khắc này cũng đích thật là không có thời gian đến ngắt lấy này khắp nơi trên đất linh dược, đừng nói là thánh dược rồi, còn có Đông Ly Thanh Thanh tung tích không rõ, có lẽ đã trước thời hạn tiến nhập này Thiên Ngu Sơn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không yên lòng. Hai người các ngươi chờ ta một chút a. Tâm tư hơi ngưng, nhưng mặt mang nụ cười, Đỗ Thiếu Phủ đuổi hướng Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn mà đi. Đường nét sơn mạch, thiên địa linh khí tràn đầy không gì sánh được, sương mù nhàn nhạt che đậy bao phủ trên rừng rậm, theo gió lưu động, sơn mạch bên trong khắp nơi có kỳ hoa dị thảo, tình cờ còn có kỳ dị linh cầm chim nhỏ, hết thảy giống như tiên cảnh, khiến người ta phản phất là đặt mình trong thế ngoại đào nguyên, mà quên mất là tại khủng bố thiên ma chiến trường bên trong. Ngao o o o o, trong rừng rậm cũng có thú hống gào thét, như vậy thiên địa linh khí tràn đầy địa phương cũng có không ít yêu thú, trong đó không thiếu có rất nhiều cường đại yêu thú khí tức, trong này đã tự thành thế giới, như vậy thiên địa linh khí nồng nặc địa phương, linh dược vô số, có một số yêu thú khẳng định rất cường đại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Một chỗ sơn mạch bên trong, Gia Luật Hàn nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một xấp dày linh dược nhét vào trong miệng, lang thôn hổ yết nuốt xuống, đều là bất phàm linh dược, luyện chế tôn phẩm đan dược đều có còn lại, đều là ở phụ cận đây trực tiếp ngắt lấy, còn có không ít linh dược, thời khắc này trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong túi càn khôn, rất sợ là bị Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn đoạt đi rồi. Không sai, chú ý một điểm tốt, nghe Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong miệng còn có linh dược hào quang dày đặc, đối với này Thiên Ngu Sơn chỗ kỳ lạ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không dám khinh thường, như vậy linh dược sinh sôi, thiên địa linh khí tràn đầy địa phương, khẳng định cũng có cực kỳ mạnh mẽ yêu thú, lúc trước thần vực không gian bên trong Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương chờ, coi như không phải bình thường cường đại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia trực tiếp thôn vệ linh dược bộ dạng, so lên yêu thú còn yêu thú, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn cũng kinh hãi, trước mắt thần bí này gia hỏa, càng là ở chung càng trở nên bí ẩn, căn bản khiến người ta nhìn không thấu, trong này yêu thú nên đều vẫn là viễn cổ huyết mạch, thực lực khẳng định rất mạnh. Độc Cô Phần Thiên đánh giá bốn phía, tâm thần một mực tại chung quanh lưu ý, tùy thời đề phòng bốn phía hết thảy, thương thế trên người cũng từ từ khá hơn nhiều, hiện tại đã không có gì đáng ngại, đi thôi, phía trước phải có một gốc bảo dược. Đỗ Thiếu Phủ đem phụ cận mấy bụi không sai linh dược bỏ bao về sau, mắt nhìn phía trước đỉnh núi, khóe miệng dấy lên một tia nụ cười, có xích khào mã hầu mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ tìm tòi linh dược cùng thiên tài địa bảo, quả thực giống như là mang theo máy thăm dò. Nếu là Đỗ Tiểu Yêu tên kia tại thật tốt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi là nghĩ tới Đỗ Tiểu Yêu. Ở nơi như thế này nếu là Đỗ Tiểu Yêu tên kia tại, sợ là toàn bộ Thiên Ngu Sơn linh dược cùng thiên tài địa bảo cũng rơi không đến bao nhiêu đến những người khác trên người rồi. Sưu, Đỗ Thiếu Phủ bay lên không, đi trước dưới một cái mục đích, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn đi theo, cũng không đến bao lâu, chính là lại gặp được hoặc Đỗ Thiếu Phủ tại một gốc đại thụ che trời dưới ngắt lấy rơi xuống một gốc dày đặc hào quang, sóng năng lượng bất phàm bảo dược. Gia hỏa này chẳng lẽ là có bí pháp gì sao? Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đều cúi đầu hai mặt nhìn nhau, trong lòng có không nói chấn động, tên kia dọc theo đường đi tìm tòi đến bảo dược đã là mấy chục cây a, cho tới bây giờ chưa từng có phóng không qua, luôn luôn có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất cùng ngắn nhất cự ly, tìm tòi đến bảo dược cùng tầng thứ cực cao linh dược. Toàn bộ Thiên Ngu Sơn rất lớn, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn chờ tốc độ, đã ở bên trong đầy đủ nửa canh giờ rồi, vẫn là tại mênh mông sơn mạch trong xuyên qua. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên ba người thật đúng là gặp được thần bí yêu thú, hình thể không lớn, nhưng khí tức rất cường đại, mấy chỉ đều là vực cảnh tầng thứ tu vi. Tự hồ là bởi vì Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên như ẩn như hiện thả ra khí tức, làm cho những yêu thú đó trơ mắt nhìn ba người hái linh dược. Mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng chưa từng đi lên ra tay. Các ngươi nói những thứ này yêu thú có hay không linh trí? Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến nơi xa vây xem mấy con viễn cổ yêu thú có chút tò mò. Này thiên ma chiến trường bên trong yêu thú đã bị ma hóa, nhưng này thiên ngu sơn yêu thú rõ ràng không có, chẳng qua là không biết có thể hay không như là cùng thần vực không gian bên trong như vậy, bởi vì này không gian hạn chế, sẽ làm linh trí chịu ảnh hưởng, vẫn là đừng trêu chọc, tìm kiếm thánh dược cấp trúc. Gia Luật Hàn trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, còn thật là có chút rất sợ Đỗ Thiếu Phủ gây sự, thánh dược đến cùng ở nơi nào? Độc Cô Phần Thiên cao mày, đồng đãi này thiên ngu sơn có thánh dược tồn tại, nhưng lại cũng không biết thánh dược ở nơi nào. Thanh Thanh, ngươi có thể tại thiên ngu sơn. So sánh với thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thời khắc này càng lo lắng chính là Đông Ly Thanh Thanh. Ngao o o o o, bỗng dưng, nơi xa kia nhiều chỉ yêu thú đột nhiên gào thét, tự hồ là bị cái gì kêu gọi, tiếng gầm ngút trời, sao động biển rừng. Chương 1926, Địa Viêm Thiên Quả. Sau đó nhiều chỉ yêu thú nháy mắt xoay người rời đi, không để ý tới nửa Đỗ Thiếu Phủ ba người, như là bị một loại nào đó triệu hoán mà đi, giống như đã xảy ra chuyện gì. Gia Luật Hàn chân mày hơi nhíu, trong tròng mắt có quang mang đang chấn động. Đi, đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phía trước tất nhiên xảy ra chuyện gì. Đầu ngón chân điểm mặt đất, thân ảnh chính là hóa thành một tia tàn ảnh, nháy mắt lướt về phía kia nhiều chỉ yêu thú mà đi phương hướng. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên nhìn nhau, cũng mang theo hiếu kỳ, cấp tốc đuổi kịp. Kia nhiều chỉ yêu thú hình thể không lớn, nhưng ở này viễn cổ trong rừng rậm tốc độ nhưng là cực nhanh. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như điện, một mực theo đuôi ở phía sau. Ước chừng là mấy phút sau, phía trước có trên trăm con yêu thú xuất hiện ở phía trước một chỗ đỉnh núi, bốn phía nham thạch sụp đổ, đại thụ che trời bẻ gãy, mặt đất rạn nứt, lộn xộn một mảnh. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rất xa rơi vào một chỗ trên cây to, nhẹ nhàng ghi xuống, con mắt chăm chú nhìn về phía trước. Ngao o o o o, kỹ, mặt đất giữa không trung, thời khắc này yêu thú gào thét khí, y y y y kêu, có trên trăm con yêu thú tại vây công một đám ác liệt cự điểu, những thứ này cự điểu như ưng, là thú vực ma thú nhất tộc, rất là cường đại, có thể cùng thiên xà tộc đánh đồng, lúc này ma thú tộc mười mấy con ma thú, nhưng là bị trên trăm con yêu thú tại vây công, giết, một đầu khổng lồ ma thú ma khí ngập trời, che khuất bầu trời chiếm giữ giữa không trung, kia uy thế hạo hãn không gì sánh được. Vỗ cánh mang theo ma khí phong bạo cuốn sạch bốn phía, ngao o o o o, mấy con dẫn đầu yêu thú bay lên không, toàn thân quang mang ngập trời, phù văn bạo phát, trực tiếp cùng kia mạnh nhất một mực ma thú kịch chiến đối chiến ở cùng nhau. Đóng ngoặc vuông, là ma thú tộc người cùng trong này yêu thú động thủ đến rồi, trong này yêu thú, thực lực thật đúng là cường hãn a. Gia Luật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn phía trước đại chiến, sắc mặt hơi ngưng. Ma thú tộc đầu lĩnh kia đến chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, những yêu thú đó mặc dù nhiều, nhưng mạnh nhất chỉ có hai con lĩnh vực cảnh, sợ là đấu không lại ma thú tộc. Gia Luật Hàng mở miệng, kia kinh thiên động địa trong đại chiến, đã để lại không ít yêu thú thi thể, nhưng không có ma thú tộc trong dẫn đầu kia một khổng lồ ma thú đến chủ vực cảnh đỉnh phong, bảo hộ ma thú tộc con em. Lúc này những yêu thú đó vẫn như cũ tại đối chiến, hung đồng nổi điên, không muốn rời đi. Kỳ quái, những thứ này yêu thú làm sao sẽ điên cuồng như vậy công kích ma thú tộc, hình như là đang bảo hộ cái gì. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, cảm giác có một chút không thích hợp, lúc trước kia mấy con yêu thú cũng không có đối với bản thân đám ba người động thủ. Thời khắc này nhưng là rõ ràng biết không địch lại kia một đám ma thú, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình đối chiến. Lẽ nào, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt chặt nhìn chằm chằm về phía một mảnh kia lộn xộn đỉnh núi đại địa nào đó một chỗ, ở đó ngập trời đại chiến phù văn đầy trời trong, có một đạo hào quang óng ánh tại phóng thích xuất thần quang, có một căn to bằng cánh tay màu đỏ cây mây, toàn thân giống như dung nham đang lưu động, nhưng là kết một viên lớn chừng quả đấm màu xanh trái cây này bề ngoài tựa hồ có gợn sóng, xa xa nhìn đi lên, như là có màu xanh hỏa diễm đang thiêu đốt, Địa Viêm Thiên Quả, đó là Địa Viêm Thiên Quả, bỗng dưng Độc Cô Phần Thiên âm thanh truyền ra, ánh mắt đang phát run, thân thể đều ở đây kích động, ngươi biết linh quả kia, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù đối với linh dược linh quả coi như là người trong nghề rồi, thiên hạ sợ là không có mấy thứ đồ không nhận ra, nhưng cũng không biết kia Địa Viêm Thiên Quả, quay đầu lại nhìn Độc Cô Phần Thiên rất là vô cùng kinh ngạc, khó có được gia hỏa này kích động như vậy, bất quá thời khắc này theo linh quả kia trên lan tràn ra năng lượng cùng khí tức, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không khó phán định, đây tuyệt đối là bảo dược. Nhưng lại không phải bình thường bảo dược, so lên dọc theo đường đi tự mình lấy được bảo dược, tầng thứ xa xa còn cao hơn nhiều, rất xa nhìn đến, cũng là có thể khiến người ta thần hồn phát run, đó là khó được bảo vật, địa viêm thiên quả, đó là trong truyền thuyết chi vật, đương thời đã sớm không thể tìm ra, giá trị so lên thánh dược cũng không xê xích gì nhiều, xa không phải thông thường bảo dược có thể đánh đồng, ta công pháp tu luyện có một số đặc biệt, nếu là có thể được đến một viên địa viêm thiên quả, đủ để cho ta công pháp càng trên một tầng thứ, ngày khác đặt chân thánh cảnh cũng có mấy phần tự tin, lúc trước phong ấn tự mình mấy nghìn năm, ngoại trừ là muốn có được thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên, muốn tại thần vực không gian bên trong tìm được một viên địa viêm thiên quả cũng là một, chỉ tiếc thần vực không gian bên trong cũng không đã từng nhìn thấy có địa viêm thiên quả. Độc Cô Phần Thiên rất là kích động, hắn công pháp tu luyện rất đặc biệt, nếu có thể được đến một viên địa viêm thiên quả, không chỉ là có khả năng tu vi tiến hơn một bước, quan trọng nhất là công pháp càng trên một tầng thứ, đó mới là đáng sợ nhất, vốn cho là đương thời đã không có địa viêm thiên quả, lúc này ở chỗ này nhìn thấy, Độc Cô Phần Thiên làm sao có khả năng không kích động, bảo vật, tuyệt đối bảo vật, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc ánh mắt phát sáng, cùng thánh dược cũng không xê xích gì nhiều, bảo vật như vậy, đủ để có thể làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng, chúng ta cần phải nhúng tay, Gia Luật Hàn nghe vậy, ánh mắt cũng đang phát run, bảo vật như thế đã đủ để cho hắn động tâm, thời khắc này kia ma thú tộc mặc dù có chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả tại, còn có kia một đám không tầm thường yêu thú, nhưng ba người bọn hắn nếu là liên thủ, cũng tuyệt đối có một hồi chi lực, cũng không thể đủ trơ mắt nhìn bảo vật như thế rơi vào ma thú tộc trong tay, liền biết đánh đánh giết giết, chúng ta muốn là địa viêm thiên quả, không muốn đánh đánh giết giết, Đỗ Thiếu Phủ trắng Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên một mắt sau, trên khuôn mặt ánh mắt nhưng là đã sớm nhìn chằm chằm về phía kia địa viêm thiên quả mà đi, khóe miệng một tia vui vẻ độ công tái hiện, không có hảo ý, các ngươi ở đây chờ ta, che giấu hơi thở, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động tiêu thất tại trên cây, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn sắc mặt hoài nghi, lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ cũng có do dự, nhưng sau cùng thật đúng là thu liễm khí tức lưu tại chỗ, ầm ầm, hư không nổ vang, kịch chiến không ngớt, ma thứ tộc trong đầu lĩnh kia ma thứ bạo phát, toàn thân khí tức ngập trời, vỗ cánh đi qua, hư không đều ở đây vặn vẹo rạn nứt, nhưng có hai con chủ vực cảnh yêu thú, lai lịch bí ẩn, một con như lang như hổ, một con giống như cự mãng, trên thân nhưng là bao trùm thật dày xước mang rô, giống như bị lợi kiếm bao trùm, này hai con chủ vực cảnh tầng thứ yêu thú cũng tại bạo phát, toàn thân quang mang bốn phía, bay lên không trăm trượng, tại len ken thanh âm trong năng lượng sao động sóng lớn, không ngừng vây công đầu lĩnh kia ma thứ. Chẳng qua là này hai con chủ vực cảnh yêu thú tuy rằng mạnh, tới từ viễn cổ, chiến lực kinh người, nhưng đối mặt chủ vực cảnh đỉnh phong ma thứ tộc cường giả, cũng có chút không địch lại, đỡ không được ta. Ma thứ tộc đầu lĩnh kia chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả hét lớn, toàn thân phù văn phóng lên trời, bạo phát ma khí, thi triển trong tộc thiên phú thủ đoạn thú năng, đồng thời đem hai con lĩnh vực cảnh tầng thứ viễn cổ yêu thú đẩy lui không ngừng hộc máu. Chương 1927, đoạt bảo, cùng với đồng thời, ma thứ tộc đầu lĩnh kia chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả không dây dưa nữa, trực tiếp vỗ cánh lao xuống hướng kia địa viêm thiên quả mà đi, muốn trực tiếp cướp đi địa viêm thiên quả. Này ma thứ tộc cường giả tốc độ rất nhanh, đẩy lui kia hai cái lĩnh vực cảnh viễn cổ yêu thú, vỗ cánh liền trực tiếp đến địa viêm thiên quả phía trên, chỉ lát nữa là phải đem địa viêm thiên quả bỏ vào trong túi, suy lạp, nhưng liền ở đây lúc, kia địa viêm thiên quả bên cạnh, một bàn tay từ trong hư không dò ra, lấy bưng tay không kịp trộn chung tốc độ, một bả liền đem kia địa viêm thiên quả trực tiếp giữ tại trong tay, ma thứ tộc kia chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả một trảo hạ xuống, sau cùng chẳng qua là ở trên hư không lưu lại dấu vết mờ mờ, địa viêm thiên quả nhưng là đã tiêu thất, bọn chuột nhắt muốn chết, trong nháy mắt mà thôi, ma thứ tộc kia chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả đã phát hiện có người nhanh chân đến trước, tại nó mí mắt dưới có người đoạt đi rồi địa viêm thiên quả, làm sao đồng ý từ bỏ ý đồ, lớn tiếng gầm lên một tiếng, banh một tiếng, một cánh trực tiếp quét ngang, cắt vỡ hư không, hướng về phía kia lấy tay mà ra hư không quét ngang mà đi, ầm ầm, hư không bị chấn nát, có ma thứ tộc ma khí ngập trời, đem hư không chìm ngập, địa viêm thiên quả, người gặp có phần, người có tài được. Thanh âm như vậy quanh quẩn ở trên hư không, ở đó vỡ vụn hư không biên giới, một đạo bóng lưng hiển hiện, cấp tốc rời đi, muốn chết, ma thứ tộc kia chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả giận dữ, hai mắt như muốn là tại phóng hỏa, ác liệt trảo ấn xé rách trời cao, nháy mắt lan tràn đến tấm lưng kia trên thân, đem tấm lưng kia trực tiếp xé nát tại hư không, bóng lưng bị xé nát, theo không gian gợn sóng đang dập dờn, nhưng sau cùng nhưng là biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ vết máu nào lưu lại, này bị xé nát chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Xùy, kia một đạo thần bí bóng lưng đã sớm xuất hiện ở trước không, như thiểm điện phá không rời đi. Hỗn đảng, ma thú tộc cường giả nổi điên hí, kêu, đây chính là địa viêm thiên quả a, so lên thánh dược cũng chênh lệch không xa rồi, chỉ lát nữa là phải đến tay, đây là cơ duyên lớn, ai biết nấu chín con vịt lại bay, trơ mắt nhìn có người tại nó dưới mí mắt cướp đi, nơi nào đồng ý dừng tay như vậy, vỗ cánh liền đuổi giết mà đi. Đóng ngoặc vuông, ngao o o o o, bị đẩy lui kia hai con lĩnh vực cảnh tầng thứ viễn cổ yêu thú cường giả, thời khắc này cũng đã ổn định thế lui, nhìn có người đoạt đi rồi địa viêm thiên quả, cũng tại tiếng gầm gào giận dữ trong cũng trực tiếp theo đuôi mà đi, tại ra sức chém giết kia một đoàn viễn cổ yêu thú, nghe đầu lĩnh kia hai con lĩnh vực cảnh viễn cổ yêu thú gào thét gầm thét, cũng không hề cùng ma thú tộc cường giả dây dưa, nhao nhao theo đuôi mà đi, mau đuổi theo, ma thú tộc cường giả, thời khắc này tự hồ cũng có một số không có hồi thần lại, ngốc trệ sát na, lúc này mới có người hét lớn, từng con khổng lồ ma thú thân ảnh cũng bạo xông đuổi hướng phương xa, ngao o o o o, trong nháy mắt gào thét như sấm, đất rung núi chuyển, một đoàn yêu thú ở trên hư không cùng đại địa trên chạy gấp bay lên, nơi xa trên cây to, ẩn nặc khí tức độc cô phần thiên cùng gia luật hàng rất xa nhìn đến kia hết thảy, đều có chút khóe mắt triều động, độc cô phần thiên cùng gia luật hàng hai người cũng không nghĩ tới, tên kia thật đúng là ở đó ma thú tộc mí mắt dưới đất cướp đi địa viêm thiên quả, bất quá kia ma thú tộc tốc độ có thể tuyệt đối là cực nhanh, cộng thêm kia ma thú tộc đầu lĩnh cường giả thế nhưng chủ vực cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có trên trăm con viễn cổ yêu thú cường giả đang đuổi giết, cái này cũng tuyệt đối là đâm một cái ong vò vẽ chứa, muốn thoát thân sợ không phải quá dễ dàng sự tình, không đúng, tên kia đây là muốn cầm địa viêm thiên quả nuốt riêng, bỗng dưng, độc cô phần thiên sắc mặt biến đổi, tên kia một người đoạt bảo rời đi, kia cũng không phải là thông thường bảo dược, mà là địa viêm thiên quả, tên kia nhất định là muốn nuốt riêng rồi, nghe vậy, gia luật hàng sắc mặt cũng hơi biến, nói thật đi, hắn đối với kia thần bí gia hỏa cũng không phải hiểu rất rõ, địa viêm thiên quả bảo vật như vậy, nếu là tên kia muốn nuốt riêng, cũng đích thật là có khả năng, độc cô phần thiên nhìn chầm chầm về phía gia luật hàng, gia luật hàng thế nhưng cùng kia gia hỏa một nhóm, địa viêm thiên quả đối với hắn thật sự là quá mức trọng yếu, ngươi nhìn ta chầm chầm để làm chi, ta và hắn cũng quen thuộc không đến đi đâu. Nhìn đến độc cô phần thiên ánh mắt, gia luật hàng cũng rất không biết làm sao, hắn cũng biết độc cô phần thiên tính cách, một khi để mắt tới hắn, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái to khổng lồ phiền phức, các ngươi sớm liền ở cùng nhau, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Độc cô phần thiên mắt thấy gia luật hàng, rõ ràng là không tin gia luật hàng, sư, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang vọng, một đạo thân ảnh chính là tại gia luật hàng cùng độc cô phần thiên bên cạnh hạ xuống, màu tím tóc dài khẽ động, khuôn mặt mang theo vui vẻ, ngươi, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, độc cô phần thiên cùng gia luật hàng đều có chút kinh ngạc, nhìn đến vừa mới Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng, gia hỏa này không phải trốn hướng bên kia sao, thế nào thời khắc này lại từ hướng ngược lại trở về rồi, vật này đối với ngươi tác dụng lớn nhất, liền cho ngươi, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, trong tay một vật trực tiếp vứt cho độc cô phần thiên, sau đó nói, đi nhanh, chờ lão gia hỏa kia phát hiện không thích hợp, nhất định sẽ đoạt về đến, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hướng cùng ma thú tộc cùng kia viễn cổ yêu thú cường giả đuổi giết tương phản phương hướng rời đi. Độc cô phần thiên đưa tay nắm chặt, một viên quả đấm lớn nhỏ, toàn thân giống như lưu động màu xanh thần hỏa linh quả, mang theo mênh mông sóng năng lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, kia màu xanh thần hỏa che giấu dưới, là dung nham đồng dạng màu đỏ quang mang, giống như thủy tinh, ống ánh sáng long lanh, khiến người ta nhìn trên một mắt, cũng thần hồn rung rung, trái tim rung rẩy dữ dội, địa viêm thiên quả. Độc cô phần thiên phát trung, đây là hắn tìm mấy ngàn năm địa viêm thiên quả, thời khắc này liền tại lòng bàn tay của hắn, gia luật hàng nhìn đến độc cô phần thiên trong tay địa viêm thiên quả, cũng ánh mắt nổi lên ba động, sau đó nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ rời đi phương hướng, thần sắc hơi kinh ngạc, đang vì đó suy nghĩ sâu xa, không biết nghĩ chút thần bí, nhưng không có dừng lại, bàn chân một điểm chạc cây, thân ảnh theo đuôi mà đi, độc cô phần thiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, xích sắc đôi mắt thâm thúy. Ánh mắt nổi lên sóng dậy, đem địa viêm thiên quả thu nhập túi càng không sao, sau đó nối gót mà lên, hỗn đảng, ta ma thứ tộc cùng ngươi không hết, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng gia luật hàng, độc cô phần thiên ba người này rời đi về sau cũng không đến bao lâu, một con to khổng lồ ma thứ vỗ cánh mà hồi, liền tại ba người vừa mới dừng lại trên cây to không gào thét giận hí, ác liệt trảo ấn đem kia đại thụ che trời bóp nát thành bột mịn. Mà giờ khắc này, kia Đỗ thiếu phủ ba người nhưng là sớm đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm, nơi đó có một mảnh phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ hồ, trên mặt hồ có mấy bóng người lăng không, trên mặt hồ, có lá sen liên miên, không phải là phàm vật, dày đặc hào quang, có một đóa kim sắc hoa sen nở rộ, trẻ sơ sinh thể tích kích cỡ tương đương, kim quang lưu chuyển, phóng xuất ra chói mắt hào quang, chiếu rọi mặt nước sinh huy, này kim sắc hoa sen nhìn như một đóa, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại kỳ thực là ba đóa, dựa lưng vào nhau, qua lại dựa sinh nở rộ, cánh hoa phía trên, phù văn giống như kinh lạc rắc rối phức tạp đang chấn động, phát tài, lần này thật phát tài, đây là trọng bảo, có người cười to, âm thanh vang dội to tiếng, ánh mắt kích động. Chương 1928, cướp đoạt tổ ba người, thoại âm rơi xuống, một cái hùng vĩ trung niên chân đạp hư không vượt ngang mặt hồ, sao động sóng nước ba động, hướng về phía kia kim sắc hoa sen lấy tay chụp tới, ngao, o, o, bỗng dưng, rít lên một tiếng truyền ra, mặt hồ bỗng nhiên sao động, một cái giao long phóng lên trời, mặt hồ sóng lớn ngập trời, giao long nháy mắt hướng về phía kia hùng vĩ trung niên trấn giết mà đi, đáng sợ khí tức bành trướng, đó là tuyệt đối cường giả. Hùng vĩ trung niên biến sắc, thân ảnh chợt biến, một cổ nóng rực màu đỏ hỏa viêm lan tràn ra, một đạo chưởng ấn vặn vẹo hư không, giống như một phương thần ấn, mang theo sư hống thanh âm đánh ra, hống, này chưởng ấn ngưng kết đánh ra, hư không phát trung, hơi thở nóng bỏng để cho mặt hồ độ ấm sôi trào, có dung nham rơi xuống trong nước, theo sóng lớn ba động, giao long đối chàng chưởng ấn, sao động hư không, bốn phía mặt hồ liên tiếp nổ tung, ầm ầm một tiếng, giao long bị đẩy lui. Trong miệng bắt đầu chảy máu, giao long không địch lại kia hùng vĩ trung niên, hung đồng phát sáng, mắt thấy hướng kia kim sắc hoa sen, thân ảnh nháy mắt lao ra, mở miệng dâng lên đáng sợ khí tức, nó muốn trực tiếp thôn vệ kia kim sắc hoa sen, không thể bị người sở đoạt, này tam sinh kim liên là của ta, tránh ra cho ta, trung niên trong vô hình tự có một cổ uy nghiêm, khí thế hùng dũng, vung tay có nóng rực hỏa viêm bạo phát, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ hỏa viêm cự sư, đây là xích hỏa yêu sư thú năng, có thể cùng thiên xà đánh đồng yêu thú, bạo phát vạn trượng xích hỏa, ánh lửa văng khắp nơi, thần quang bành trướng, hướng về phía giao long trấn giết mà đi, giao long bị ngăn trở, không biết làm sao chỉ có toàn lực bạo phát, một phe này hư không vỡ vụn, giao long gào thét không ngớt, sau cùng đem kia xích hỏa yêu sư thú năng phá hủy, phù văn vỡ vụn, lúc này này nán lại, trung niên kia đã xuất hiện ở ba lá kim liên phía trên, mắt hiện vui vẻ, một tay dò ra, muốn đem kia tam sinh kim liên ngắt lấy. Tam sinh kim liên, người có duyên được, nhưng vào lúc này, có tiếng cười truyền ra, mắt nhìn kia hùng vĩ trung niên một tay sẽ phải dò tại tam sinh kim liên phía trên, có một tay nhưng là so lên hùng vĩ trung niên càng nhanh, nháy mắt đem kia tam sinh kim liên luồn vào trong tay, muốn chết, hùng vĩ trung niên sắc mặt đại biến, nháy mắt nổi điên, lấy tay mà ra cánh tay rung lên, một đạo trảo ấn trực tiếp bóp nát không gian cuốn sạch mà ra, này trảo ấn xé nát không gian gợn sóng, để cho hư không rung rẩy vang. Mặt hồ sao động sóng lớn, tỏa ra một mảnh nóng rực hỏa viêm, thế nhưng một đạo thân ảnh bỏ chạy, thân ảnh giống như thiểm điện, để lại một đạo bóng lưng, trực tiếp nghênh ngang mà đi, hỗn đảng, ngươi trốn không thoát đâu, trung niên hét lớn, thân ảnh bạo phát khí thế đáng sợ, trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ xích hỏa yêu sư, hướng về phía tấm lưng kia nổi điên đuổi giết mà đi, ngao, o, o, hống hống, đáng sợ kia giao long nộ khiếu, cũng là theo sát phía sau. Còn có mấy đạo thân ảnh kinh ngạc sát na, sau đó từng cái một cũng là hóa thân xích hỏa yêu sư, tại liên hoàng sư hống trung trời trong, dấy lên mặt hồ sóng lớn ngập trời, đuổi giết hướng phương xa, mặt hồ từ từ bình tĩnh, nhưng đã một mảnh lộn xộn, kia tràn đầy hồ lá sen bắt đầu khô héo, sau đó chìm ngập tại mặt hồ bên trong không thấy, hồ nước ở ngoài một tòa ngọn núi, thời khắc này nhưng là có hai bóng người thu liễm khí tức một mực tại xa xa ngắm nhìn hết thảy, đóng ngoặc vuông. Hai người này một cái xích y, ánh mắt thâm thúy, cái khác khuôn mặt tuấn lãng, mặc màu đỏ sậm áo bào rộng, bào mũ đang đắp nửa cái đầu, con ngươi âm u thâm thúy, hiện lên sắc bén, sưu. Thứ ba bóng người xuất hiện ở bên cạnh hai người, tóc tím sóng vai, thân ảnh còn chưa rơi xuống, chính là âm thanh truyền ra, đi nhanh, kia sư tử có thể sẽ đuổi theo. Xích y nam tử cùng sắc bén nam tử hơi biến sắc mặt, có một số không biết làm sao, cũng tự hồ cũng bắt đầu nóng lòng lên. Tức khắc theo đuôi tóc tím nam tử rời đi. Một lát sau, trên đỉnh núi, ba nam tử ngồi vây quanh, có thịt nướng dày đặc mùi thơm, cũng không biết từ đâu tới rượu, tại nhanh chóng cắn ăn. Mà giờ khắc này ba người này, ngoại trừ thi triển dịch dung thần thuật Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn, còn có Độc Cô Phần Thiên bên ngoài, sợ là cũng không thể nào là người khác. Mùi vị không tệ, Đỗ Thiếu Phủ uống rượu, ăn thịt nướng, để cho Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên thỉnh thoảng cũng vi khiếp sợ là Đỗ Thiếu Phủ ăn thịt nướng phương thức nhưng không bình thường, vẫn là mùi thơm bốn phía thịt nướng kèm linh dược ăn sống, kia từng cây tại ngoại giới đủ để có giá trị không nhỏ linh dược, thời khắc này nhưng là tại đây tên kia trong miệng giống như rau xanh, những linh dược kia tầng thứ đổ cực cao, dày đặc hào quang, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đều bao phủ, giống như che đậy lên rồi một tầng thần huy. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên kia tình cờ vô cùng kinh ngạc chấn động biểu tình, những linh dược này ăn sống, tuy rằng không bằng luyện chế về sau hiệu quả như vậy càng tinh thuần, nhưng là bớt đi không ít công phu, sau cùng hoàn toàn cũng có thể dựa vào Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc công pháp đem linh dược năng lượng hấp thu, tẩm bổ tẩy lễ nhục thân, quan trọng nhất là có khả năng tăng cường thực lực, nếu là ở ngoại giới, như vậy linh dược, tuy là Đỗ Thiếu Phủ tài đại khí thô, cũng là không dám như thế ăn. Tuyệt đối sẽ đau lòng, lúc này này Thiên Ngu Sơn trên khắp nơi đều là linh dược, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không nỡ bỏ rồi, thời khắc này cũng chính là bức thiết tăng cường thực lực thời gian, muốn đặt chân thánh cảnh, tuyệt không phải dựa vào huyền khí sung túc liền đầy đủ, lúc này đối với Đỗ Thiếu Phủ đến nói, huyền khí cũng còn chưa đủ để, có thể tăng cường một ít là một chút, vì nó ngày đặt chân thánh cảnh đánh tốt cơ sở, nghỉ ngơi một hồi, no rồi, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ rượu đủ thịt no, trực tiếp bắt đầu ngồi xếp bằng, vận công trị thương, nhưng có ẩn nấp, chưa từng bộc lộ. Nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ánh mắt riêng phần mình nhíu nhíu, cũng ngồi xếp bằng, vận công thổ nạp, chẳng qua là dừng lại hai canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ liền mở ra đôi mắt, còn không có tìm được Đông Ly Thanh Thanh. Đối với kia Thiên Ngu Sơn trong truyền thuyết thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối có hứng thú, thời khắc này có thể không có bao nhiêu thời gian có khả năng nán lại, tiếp tục lên đường đi. Tìm kiếm thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, vươn người một cái, tuy rằng cải biến thân hình, nhưng vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy nhục thân óng ánh, có một loại trong vô hình uy thế, ngươi đã đoạt ma thú tộc cùng xích hỏa yêu sư tộc, phải cẩn thận một chút, Gia Luật Hàn nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, gia hỏa này thật đúng là không sợ phiền phức lớn, tại này Thiên Ngu Sơn trên đắc tội người đã không ít, đừng nói là lúc trước đắc tội một cái pháp gia cùng long tộc, sau đó là thiên xà tộc. Hiện tại lại đoạt xích hỏa yêu sư tộc cùng ma thứ tộc, nhiều như vậy cừu gia, còn đều là khủng bố cừu gia, người bình thường chỉ cần đắc tội nhất gia, cũng đủ để không dám xuất hiện nữa tại này Thiên Ngu Sơn lên rồi, cho dù là hắn, bị pháp gia cùng long tộc nhớ trên, nếu không phải là thời khắc này có Đỗ Thiếu Phủ tại kết minh, cũng tuyệt đối không dám như vậy xuất hiện tại trên Thiên Ngu Sơn, có thể nhường cho Gia Luật Hàn chấn động là, trước mắt tên kia nhưng là không sợ, đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, cũng không chút nào người bất kỳ lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cười một tiếng, nói, thế nào, các ngươi sợ, hừ, có gì phải sợ, không phải là đoạt bảo sao, thiên tài địa bảo, bản chính là có duyên người được. Độc Cô Phần Thiên ánh mắt vẫy một cái, thâm thúy trong ánh mắt có xích quang tái hiện, thương thế trên người đã càng ngày càng không có gì đáng ngại, sợ chưa nói tới, còn không có sợ qua. Gia Luật Hàn nhàn nhạt liếc Đỗ Thiếu Phủ, hắn chẳng qua là tại cẩn thận, chưa nói tới sợ, vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát, tiếp tục đoạt. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó không gì sánh được thánh khiết cùng uy nghiêm, nói, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, thiên tài địa bảo, người có duyên được, thiên tài địa bảo, người có duyên được. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, tự nhiên là nghe được Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói ý tứ, nơi đó là người có duyên được a, rõ ràng chính là nhân cơ hội cướp trắng trợn. Lúc này Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên trong ánh mắt nhưng là đều có chút mong đợi, hai người này dọc theo đường đi không nghi ngờ chút nào bị Đỗ Thiếu Phủ ảnh hưởng, như là địa viêm thiên quả, tam sinh kim liên bảo vật như thế tự nhiên là không thể rơi ở những người khác trong tay, riêng phần mình đều trong lòng tin tưởng, lấy ba người bọn hắn nếu là liên thủ thực lực, đủ để tại này Thiên Ngu Sơn trên chúng cường trong chiếm cứ một phương. Sau đó ba người giao lưu, những thứ kia chân chính thượng phẩm bảo dược, hầu như đều cũng có lợi hại viễn cổ yêu thú trông coi. Ngược lại phải chú ý một chút, trong này dù sao cũng là những viễn cổ yêu thú đó lá bài tẩy, ngược lại phải chú ý một chút. Đỗ Thiếu Phủ cũng gật đầu đồng ý, này Thiên Ngu Sơn rất kỳ quái quỷ dị, nói không chừng sẽ có thánh cảnh tầng thứ yêu thú cường giả tồn tại, vẫn là tận lực không nên trêu chọc những địa đầu xà đó đến đúng lúc. Kỳ thực, ta cảm thấy ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không sai. Độc Cô Phần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cảm giác này vài lần theo ma thú tộc cùng xích hỏa yêu sư tộc trong tay nhân cơ hội cướp đoạt bảo dược biện pháp cũng là không sai. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, xem ra Độc Cô Phần Thiên này hiếu chiến gia hỏa, cũng tuyệt đối không phải nhìn như vậy chính trực. Thu thập một phen, ba người rời đi, ba bóng người hóa thân cầu vồng, vô cớ dày đặc uy nghiêm cường đại. Như vậy ba người, cho dù là thu liễm khí tức, cũng trong vô hình để cho sinh linh có khó mà nói nên lời cảm giác được trong lòng phát run. Có xích khào mã hầu mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ rất dễ dàng tìm được bảo dược. Thời khắc này này Thiên Ngu Sơn bên trong, cũng khắp nơi đều là xông vào các tộc cường giả, đều ở đây tìm tòi bảo dược, tìm kiếm trong truyền thuyết thánh dược. Đối với thông thường tu vi cùng linh dược, ba người cho dù là đi qua cũng không có hứng thú ra tay. Một chỗ núi cao đoạn nhai trên, một con vô cùng to lớn màu đen cự hùng ngẩng đầu gào thét. Trước người của nó có một con toàn thân bao trùm lân phiến yêu báo hấp hối. Đoạn nhai phía trên có một phương cự thạch dày đặc bàn bạc năng lượng, lưu chuyển từng trận ba động, trung gian có một đóa hoa mỹ bông hoa nở rộ giống như ánh ban mai dày đặc. Đó là trong thái cổ bạo hùng cùng hùng vực chủ, lúc trước ta còn chưa đã từng phong ấn thời điểm, nó cũng đã là thành danh đã lâu đáng sợ cường giả. Chẳng qua lâu như vậy, nó còn lưu lại tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong, khó trách tiến đến Thiên Ngu Sơn tìm kiếm cơ duyên. Độc Cô Phần Thiên thân ảnh xuất hiện ở hư không, mở miệng khẽ nói, đó là Thiên Lang Thánh Hoa, trọng bảo. Gia Luật Hàn ánh mắt phát sáng, nhận ra kia dày đặc ánh ban mai bông hoa, đó là bảo dược, tầng thứ cực cao, không phải bình thường bảo dược có thể so sánh. Động thủ, Độc Cô Phần Thiên không có bất kỳ do dự nào, thân ảnh lao ra, trong nháy mắt bạo phát, thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở kia thái cổ bạo hùng phía sau, một quyền hung hăng đập ra. Chương 1929, kết minh vây quét, đoạn nhai trên, kia một đầu thái cổ bạo hùng sừng sững, to khổng lồ không gì sánh được, toàn thân dày đặc quang huy, cảm thấy đánh lén sau lưng, bỗng nhiên quay đầu lại, hung đồng quang mang bạo tăng, muốn chết, cùng hùng vực chủ hét lớn, hắn là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cường đại như nó, cộng thêm nhục thân phòng ngự rất là biến thái, căn bản không sợ đánh lén, cùng hùng vực chủ trực tiếp bạo phát, to khổng lồ bàn tay gấu đánh ra, tại cầm ầm một tiếng trong, này núi cao phía trên hư không tại bạo động lên, không gian gợn sóng đang sôi trào ngập trời, này cùng hùng vực chủ giơ tay nhấc chân, cuồng bạo chi lực cuốn sạch thiên địa, cực kỳ cường hãn. Nhưng lần này, cuồng hùng vực chủ sai sót, hắn có một số xui xẻo, bởi vì hắn gặp được Độc Cô Phần Thiên. Độc Cô Phần Thiên một quyền kia liền tại đụng chạm lúc, nháy mắt chính là phóng thích đáng sợ nóng rực, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp cuốn sạch tại bàn tay gấu phía trên. Cùng với đồng thời, Độc Cô Phần Thiên trên thân, kia một kiện cổ lão hỏa viêm áo giáp bao trùm, bạo phát nóng rực thần uy, xì xì xì, cuồng hùng vực chủ bị đẩy lui. Thân hình khổng lồ lão đảo về phía sau, kia to khổng lồ bàn tay gấu dày đặc hỏa viêm, như là sắp bị nướng chín. Hỏa vân tà thần Độc Cô Phần Thiên, cùng hùng vực chủ gào thét như sấm. Hắn nhận ra Độc Cô Phần Thiên, mấy ngàn năm trước liền từng trải qua giao thủ qua, hung đồng nổi điên, nhưng cũng có tuyệt đối kiên kỵ. Thiên Lang Thánh Hoa, người có duyên được, Gia Luật Hàn thân ảnh xuất hiện ở kia Thiên Lang Thánh Hoa trước, trực tiếp lấy tay ngắt lấy, ngươi dám, bảo vật như thế. Cùng hùng vực chủ nơi nào nguyện ý cắt nhường, tức khắc gào thét muốn ngăn trở mà đi, thực lực ngươi không đủ a. Độc Cô Phần Thiên mở miệng, trực tiếp bạo phát, nhanh chóng ngăn trở, một quyền đối oanh, lại lần nữa đem cùng hùng vực chủ đẩy lui. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện rồi, xuất quỷ nhập thần, phiêu hốt như thần, một quyền rơi vào cùng hùng vực chủ trên đầu. Một quyền này đánh lén thế nhưng kết thật thật, cùng hùng vực chủ cái óc tức khắc phát ra tiếng sấm, một cái túi lớn lập tức toát ra. Đầu ông trung động, trực tiếp bối rối, đi, Gia Luật Hàn đã hái tới Thiên Lang Thánh Hoa, tức khắc rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Độc Cô Phần Thiên cũng không hề dừng lại, ba bóng người nháy mắt rời đi, đóng ngoặc vuông, cùng hùng vực chủ còn có chút không có hồi thần lại, kia ba bóng người đã là theo Thiên Lang Thánh Hoa biến mất, Độc Cô Phần Thiên, ta và ngươi không hết, cùng hùng vực chủ gào thét, thân thể cao lớn tức khắc ngang qua đỉnh núi, hướng về phía Độc Cô Phần Thiên bóng lưng nộ khiếu. Nhưng cùng hùng vực chủ nhưng là cũng không có đuổi theo, hắn vừa mới thế nhưng đã nhìn ra, Độc Cô Phần Thiên ở ngoài thế nhưng thiên sát Gia Luật Hàn, còn có kia thần bí tóc tím nam tử, ba người kia quá mạnh mẽ, nó đuổi theo sợ cũng chẳng qua là tìm ngược mà thôi, căn bản đoạt không trở về Thiên Lang Thánh Hoa. Sau nửa canh giờ, núi non trùng điệp trong, có một cái lão giả gầm thét, toàn bộ mái tóc múa động, trong tay quyền ấn ngưng kết, nắm đấm trước quang mang trùng tiêu, Độc Cô Phần Thiên ra tay, người mang viễn cổ hỏa viêm áo giáp, một quyền bạo phát nóng rực ánh lửa, cùng người trước đối oanh, ầm, hư không rung rẩy vang, Lão giả kia thực lực rất mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của Độc Cô Phần Thiên, thân thể lão đảo tung tóe, đem một tòa ngọn núi đụng nát, phốc, lão giả hộc máu, thân ảnh lao ra, toàn thân đau nhức, nhưng vẫn chưa đã từng mất đi cảnh giác, huyền khí phòng ngự quanh thân, đi, chẳng qua là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tự một vách núi phía dưới lướt ra, trong tay có hào quang dày đặc, một gốc bảo dược đã nắm trong tay, sưu sưu, ba bóng người nghênh ngang mà đi, chưa làm dừng lại, còn lại lão giả kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt co giật, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, ta Cổ Quyền Môn cùng các ngươi không hết, lão giả nộ khiếu, trơ mắt nhìn sẽ phải đến tay bảo dược nhưng là bị người trực tiếp cướp đi, nhưng cũng không dám đuổi theo, a, lão giả trong cơn giận dữ, toàn thân phát ra rực rỡ quang mang, nắm đấm giận đập bốn phía, có vô địch chi thế, như là có khả năng quét sạch tứ phương, năng lượng cuốn sạch như sóng lớn, đem không ít đại thụ che trời cùng cự thạch nổ nát. Chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên ba người đã đi xa. Tiếp đó, Thiên Ngu Sơn sôi trào, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàn, còn có kia một cái thần bí tóc tím nam tử, ba người này liên thủ, tranh đoạt đông đảo cường giả cùng thế lực sắp đến tay thiên tài địa bảo cùng linh dược. Ba người này có thể nói là cực kỳ cuồng ngạo cùng hung hăng càng quấy, hoàn toàn không có đem thế lực khắp nơi cùng cường giả để vào mắt, đã là không biết bao nhiêu cường giả cùng thế lực bị đột nhiên xuất hiện cướp đoạt qua. Ba người kia mỗi một lần đều là đột nhiên ra tay, thừa dịp chưa chuẩn bị, hai người ra tay, một người cướp đoạt bảo dược cùng thiên tài địa bảo, tuyệt không phóng không, sau đó nghênh ngang mà đi. Rất nhiều cường giả cùng đại thế lực chịu thiệt, tuy rằng nổi điên, nhưng cũng không có cách nào. Bọn hắn tự biết cũng không phải kia Độc Cô Phần Thiên còn có Gia Luật Hàn đối thủ của ba người, đây chính là hai cái chí tôn, tuyệt đối cường hãn. Trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ba người đã làm rung động nhất một việc, kia không thể nghi ngờ là tại Long tộc dưới mí mắt, tại Long Minh trước mặt trực tiếp cướp đi một gốc bất phàm bảo dược, Long Minh cũng lại lần nữa bị thương, nghe nói còn có vài cái Long tộc cường giả hao tổn, tin tức như thế chấn động Thiên Ngu Sơn bốn phía, sở hữu người đều cẩn thận. Đều ở đây đề phòng ba người kia tổ, sợ bị ba người kia cho đoạt, cũng có rất nhiều người bị hại, bắt đầu kết minh ở cùng nhau, muốn tìm ba người kia tổ đoạt lại bảo vật, theo ba người đoạt càng nhiều người, kết minh người liền càng ngày càng nhiều, khe sâu, khe núi dọc nước, sương mù bốc lên, ba đến thân ảnh ngồi xếp bằng, tại thổ nạp điều tức, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn quanh thân, đều là bao phủ chói mắt quang huy, có huyền khí theo thiên địa linh khí ba động, hai người bọn hắn uống thiên tài địa bảo, chiếm được không ít chỗ tốt, thời khắc này rõ ràng là tại một loại luyện hóa khẩn yếu quan đầu, xùy xùy, bỗng dưng, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ mở hai mắt ra, trong mắt có màu trắng thần mang lóe lên một cái rồi biến mất, hưu, hưu, một hồi tiếng xé gió vang vọng, theo bốn phương tám hướng mà đến, có cường hãn khí tức dày đặc, tự viễn không mà tới, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến tại luyện hóa khẩn yếu quan đầu Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, thủ ấn tại ngưng kết cường đại phong ấn cấm chế. Nháy mắt bao phủ tại Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên quanh thân, từng cổ một phù văn ngập trời khuếch tán, phóng thích rực rỡ quang mang, phong ấn cấm chế bố trí, thoáng chốc đem Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cắt đứt ở bên trong tại, phù văn giống như lồng sáng đem bao phủ ở bên trong, sưu sưu sưu sưu, nháy mắt, có tiếng xé gió vang vọng, có đầy đủ không thua gần 200 đến thân ảnh tự bốn phương tám hướng hàng lâm tại khe núi bốn phía, từng cổ một to lớn khí tức cuốn sạch thương khung. Đặc biệt là bốn phương tám hướng đầu lĩnh một chút khí tức, cường đại không sánh được, không có bất kỳ một cái nào là người yếu. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn đến khe núi bốn phía kia đông đảo thân ảnh, cũng chân mày không khỏi là nhíu nhíu. Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc, Ma Thứ tộc, Cuồng Hùng Vực chủ, Thiên Xà tộc, mắt nhìn kia bốn phía thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ chưa quen thuộc, đều là trước đây không lâu từng cái có trao đổi Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc đám người, nhưng không nghĩ đến Thiên Xà tộc cũng gia nhập trong đó. Đầy đủ không dưới hơn 200 người. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc tại một ngày trước mới lần nữa đã gặp Long Minh bên cạnh, nơi đó có một đạo thân ảnh yên tĩnh mà đứng. Chương 1930, Long tộc Long Nhị, đó là một cái hơn 30 tuổi bộ dạng tả hữu nam tử, thẳng tắp mà cường tráng, một trương thâm thúy trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng độ cong. Thời khắc này nhìn đến nam tử kia, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được thần hồn nổi lên một chút ba động, nhị thái tử. Chính là bọn hắn ba người, sắc mặt trắng bệch Long Minh, thời khắc này mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng phong ấn cấm chế bên trong Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, tức khắc ánh mắt âm trầm, hàng quan bức nhân, cái này giao cho ta, mặt khác hai cái các ngươi đối phó, bị Long Minh gọi là nhị thái tử nam tử mở miệng, âm thanh không linh nhưng cường thế không sánh được, tiếng gầm trong vô hình ẩn chứa rồng ngâm thanh âm, có long uy dày đặc, bốn phía thực lực kém một chút sinh linh, nghe thanh âm này cũng phát run, tâm thần phát run, kém chút theo khe núi phía trên rơi xuống, thật mạnh, chẳng qua là một tiếng ngôn ngữ, cũng đã có như vậy uy áp, xích hỏa yêu sư, thiên xà tộc, ma thú tộc chờ trong cường giả cũng tâm run, suy lạp, thoại âm rơi xuống, nam tử thân ảnh ngang trời mà xuống, sợi tóc bay lượn, đôi mắt giống như hồng ngọc, đưa tay trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta Long tộc ngươi cũng dám phạm, nhận lấy cái chết, ngươi chính là Long Nhị. Đỗ Thiếu Phủ trả lời một câu nói như vậy, nghe kia Long Minh xưng hô, theo chuẩn nhạc phụ Thất Minh Hiên trong miệng đã từ lâu biết được, Long tộc Long Nhất Long Nhị đều đến thiên ma chiến trường, giờ phút này nhị thái tử, sợ cũng chính là kia Long Nhị rồi, ngươi biết ta, vậy cũng chết không oan. Long Nhị rất hung hăng, thần thái lạnh lùng, bốn phía bắt đầu có một loại xích sắc ngọn lửa lan tràn ra, ngọn lửa này cùng long đằng trên người cũng không giống, so lên long đằng trên người ngọn lửa mạnh hơn nhiều, màu đỏ ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt dày đặc, giống như màu đỏ sóng lớn, dày đặc khe núi, làm cho Long Nhị giống như đặt mình trong ngọn lửa mênh mông đại dương, cả người giống như thiên thần, khí thế mà bể nghễ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm trầm xuống, quả nhiên là kia Long Nhị, đồng đại lúc trước cường đại cao ngạo như Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ như vậy tồn tại, cũng đối với này Long Nhị có kiên kỵ, đủ thấy này Long Nhị cường đại, bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không có bất kỳ sợ hãi, mắt nhìn Long Nhị một mắt, chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, ánh mắt đảo qua bốn phía trên khe núi các đại thế lực cùng cường giả, thần sắc trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, nói, Thiên Ngu Sơn bên trong thiên tài địa bảo, người có duyên được, các ngươi không chiếm được, đó chính là không có cơ duyên kia. Ta cầm cũng cho tới bây giờ đều là vật vô chủ, các ngươi nếu là đến đây thối lui, ta có thể cho rằng hôm nay hết thảy chưa từng xảy ra, nhưng các ngươi nếu là muốn tiếp tục dây dưa, vậy thì đừng trách ta không hề lưu tình. Âm thanh quanh quẩn khe núi, để cho bốn phía có người biến sắc, bọn hắn gặp phải cướp đoạt, kia Độc Cô Phần Thiên đám ba người cũng đích thật là không có hạ sát thủ, chết đã đến nơi, vẫn như thế cuồng vọng, Long Nhị lên tiếng. Không cho phép một cái hạng người vô danh ở trước mặt của hắn như vậy hung hăng càng quấy cùng cường thế, đây là không đem hắn để vào mắt, tiếng gầm giống như rồng ngâm, hư không nổ vang, có sóng âm giống như sóng khí cuốn sạch hàng lâm, đồng thời trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hừ, Đỗ Thiếu Phủ yết hầu hừ lạnh một tiếng, có tiếng gầm quanh quẩn đánh thẳng mà đi, đem người trước sóng âm chấn vỡ, một màn này để cho Long Nhị Hồng Ngọc đồng dạng đôi mắt nổi lên một tia ba động, nhưng sau đó là điểm mũi chân một cái hư không. Vung tay quét ngang, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời xích hỏa, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, có một loại quét ngang thiên quân vạn mã đồng dạng đáng sợ chi thế, khí tức kinh thiên, nháy mắt chém hướng Đỗ Thiếu Phủ, cự kiếm kia chém nát khe núi, đem vách núi chém đoạn, có cự thạch hóa thành bột mịn, mặt đất rạn nứt khe rãnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại chỗ, suy, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời gian, đã xuất hiện ở Long Nhị trước người, vung tay một quyền. Để cho hư không phát ra tiếng sấm, nắm đấm trước không gian từng tấc sụp đổ, nháy mắt lan tràn đến Long Nhị trước người, này sát na, Long Nhị lại lần nữa thần sắc khẽ biến, muốn chết, nhưng Long Nhị chưa từng thoái nhượng, Hồng Ngọc đồng dạng con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh nhảy một cái, cường hãn một cước trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm đạp xuống, Long Nhị, hắn tuy rằng đã thiếu ly khai tứ hải, nhưng thành danh đã lâu, đã vô ý tại đương thời tranh hùng. Chỉ vì đặt chân thánh cảnh, đặt chân đương thời người mạnh nhất nhóm, nhưng như vậy ra tay, đã là chứng minh sấm rền gió cuốn, ra tay vô tình cùng lãnh ngạo, không đem những người khác để vào mắt, hiện ra hết ngạo nghễ, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, một quyền một cước đối chàng, phù văn hừng hực, có xích hỏa thiêu đốt hư không, tại giữa không trung phát ra len keng nổ vang, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh về phía sau đẩy lui, cước bộ lão đảo, đạp vỡ hư không, mấy bước về sau mới đứng vững thân thể. Nhưng nhục thân ngược lại chưa từng bị thương, suy lạp, Long Nhị thân thể cũng tại đẩy lui, mấy bước về sau mới một cước đạp không ổn định thế lui, bàn chân tê dại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đối thủ thực lực, tại tưởng tượng của hắn bên ngoài, có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, Long Nhị chưa từng dừng lại, hắn không cho phép người trước mắt có khả năng ở trước mặt của hắn như vậy hờ hững, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ, coi như là nói cho người đời. Đánh bại pháp gia hàng khuyết đức người, nhưng không là hắn Long Nhị đối thủ, hắn chưa từng tại đương thời ra tay quá lâu, hắn cần một cái cơ hội báo cho người đời, hắn Long Nhị trở về rồi, trước mắt thần bí này tóc tím nam tử, chính chính là hắn cơ hội. Ầm, kèm theo kia ngôn ngữ hạ xuống, Long Nhị bấm tay nắm chặt, trảo ấn vặn vẹo hư không, như long trảo toái không, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cuốn sạch mà đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lùng, chưa từng có cái gì lời thừa thải, thả lỏng quyền là chưởng, tự có một cổ đạo uẩn khí tràn, chưởng ấn ở trước người vẽ ra nửa cái vòng tròn, tức khắc quang mang bạo tăng, nối liền bầu trời, đem người trước trảo ấn hóa giải, động thủ, giải quyết Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn. Theo Long Nhị ra tay, Long Minh lòng tin 10 phần, trực tiếp hóa thành cự long bản thể, hướng về phía bao phủ Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cấm chế bạo xông mà đi. Bốn phía có người trầm mắt, không ai không kiên kỵ Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, còn có kia thần bí tóc tím nam tử ba người này. Như vậy ba người quá kinh khủng, không phải ai đều có thể trêu chọc. Ba người này khinh người quá đáng, đoạt lại bảo dược. Trong ma thứ tộc cường giả hét lớn, hắn muốn đoạt lại bảo vật, theo Long Minh trực tiếp ra tay, đoạt lại bảo dược. Những thứ kia bị cướp bảo dược kéo theo sở hữu người tâm, tức khắc từng cái một cường giả cắn răng, thân ảnh đồng thời nhào ra, bộc phát ra thông thiên quang mang, quanh, sóng khí ngập trời, giống như sóng triều, đông đảo cường giả ra tay, hướng về phía bao phủ Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên phong ấn cấm chế cuốn sạch mà đi. Ầm ầm, đất trung núi chuyển, rất nhiều cường hãn công kích cuốn sạch tại phong ấn cấm chế trên, để cho phong ấn cấm chế rạn nứt, bốn phía khe núi nham thạch nổ tung rạn nứt. Nhưng này phong ấn cấm chế cũng không có triệt để vỡ vụn, Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế, tuyệt đối không phải có khả năng đơn giản có thể oanh phá. Phá, Long Minh gào thét, vuốt rồng xé rách trời cao, ngao o o o o, trong sát na, có sư hống chấn động, sư tử ấn bạo phát, có ma thú hư ảnh lao ra, có thiên xà chiếm giữ, có quyền ấn xỏ xuyên qua hư không, từng cổ một cường đại công kích, lần nữa như làn sóng đồng dạng cuốn sạch tại hướng phong ấn cấm chế mà đi. Ầm. Nhưng vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên kịch liệt, trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng, thương khung biến sắc, có thần bí sức mạnh to lớn hàn lâm ở trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ hóa thân thành một tôn đầy đủ cao trăm trượng, toàn thân tỏa ra mông mông sương mù cự nhân, giống như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, đây là vu thần thân thể, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ chống lại Long Nhị một kích, nháy mắt chống đỡ tại phong ấn cấm chế trước, khổng lồ kia vu thần thân thể như là từ viễn cổ xuyên qua thời không mà đến. Tại gió nổi mây phun trong, mênh mông vu thần chi lực đem kia sóng triều đồng dạng công kích toàn bộ chống đỡ. Ầm ầm, bốn phía hư không, phong lôi không ngớt, len ken từng trận, như vậy cuồng bạo thế công, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thể về phía sau đẩy lui mấy bước. Đỗ Thiếu Phủ nhúng tay, biết phong ấn cấm chế của mình cũng nhịn không được Long Minh chờ đông đảo cường giả luân phiên thế công. Một khi phong ấn cấm chế vỡ vụn, sẽ ảnh hưởng đến Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người không ít. Như là tại thời khắc mấu chốt, có lẽ hai người sẽ nhờ đó tẩu hỏa nhập ma, giết, khổng lồ vu thần thân thể, thân ảnh đẩy lui, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc vung tay mà động, đầy trời phù văn hạo hãn cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống như một chuỗi lũ quét, ầm ầm, phong lôi rung rẩy vang không ngớt, chỗ đi qua không gian cào ào đồng thời nổ tung, như vậy thế công, để cho hư không nếu như vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, chấn tâm hồn người, phốc suy, hộc máu tiếng vang lên. Tại vu thần chi lực cuồng triều trong, có không ít thân ảnh nổ tung, chỉ các đại thế lực những cường giả kia toàn thân mà lui, nhưng cũng hù dọa không nhẹ, lộ vẻ tả tơi không ngớt, thực lực thấp một chút, chết rất nhiều người, không ít thân thể tại giữa không trung bị vu thần chi lực cuốn sạch trực tiếp nổ tung, vì thế như vậy chấn động đương trường, mắt nhìn kia đáng sợ vu thần thân thể, kia xung thiên hách địa đáng sợ khí tức nhộn nhạo, làm cho bốn phía xuất thủ cường giả cũng ngưng lại, rất là kiên kỵ. Do gia vu thần chi lực, Long Nhị mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thể, nhận ra đó là nho gia vu thần chi lực, chân mày hơi nhíu lại, hắn không phải nho gia người, trên người thủ đoạn không ít, Long Minh chiếm giữ, báo cho Long Nhị, như đây chính là ngươi xuất đầu lá bài tẩy, vậy thì 10 phần sai rồi, Long Nhị âm thanh vẫn như cũ không linh, thế nhưng không linh thanh âm lọc vào tai, đã không rõ khiến người ta có hàng ý leo lên, ầm ầm, bỗng dưng, trong khe núi còn lại phong ấn cấm chế từ trong ra ngoài rạn nứt, phù văn dày đặc, một cổ nóng rực đáng sợ khí tức cùng một cổ khủng bố sát khí, như vòi rồng phong bạo cuốn sạch mà ra, từ kia phong bạo bên trong, có một cái đỏ sậm trường bào nam tử cùng một cái viễn cổ hỏa viêm áo giáp bao trùm uy vũ nam tử đồng thời đi ra, ánh mắt như trùng tia sáng mắt thấy bốn phía, vô cớ khiến người ta vì đó phát run. Hai người này chính là tỉnh lại Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, hai người đã tỉnh lại, động tĩnh bên ngoài cũng chạy không thoát bọn hắn theo dõi, Long Nhị cho ngươi, những thứ khác đều giao cho chúng ta, Độc Cô Phần Thiên nói với Đỗ Thiếu Phủ,